Chương 2401, Đường Chấn tâm trung thiên giống như lý do, tuy nhiên lại không thể nào mở miệng, chỉ một câu ta không giết hắn, ta sẽ chết, để Đường Chấn đã là không có gì để nói, không giết hắn, ta liền chết, đây đã là không thể xoay chuyển cục diện, hai người chỉ có thể sống sót một cái. Hắn biết nhị ca tính cách, gặp phải Giang Trần, nhất định là không chết bỏ, mà Giang Trần có thể giết nhị ca, vẫn là để hắn khá giật mình. Hắn xưa nay nghĩ tới, Giang Trần có thể có như vậy khủng bố. Dù sao cũng là mười mấy hai mươi năm huynh đệ, Đường Chấn nội tâm phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, rút kiếm mà lên, kiếm chỉ Giang Trần, nhất kiếm rơi, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hoảng, chỉ có Giang Trần ngật nhưng bất động, cái kia nhất kiếm, chém rớt Giang Trần một lọn tóc, thần tình lạnh nhạt nhìn Giang Trần, Đường Chấn hít một hơi thật sâu, khí thế đã lui, trong lòng, cũng đã là mất đi hết cả niềm tin, thân nhân chết, huynh đệ cách, này loại hai mặt đau khổ giáp công. Đó là một loại tâm linh trí mạng đã kích, huống chi, Đường Chấn là cái kia loại người trọng tình trọng nghĩa, được lắm mạnh được yếu thua, ngươi tại sao không né, Đường Chấn trong lòng lửa giận, hừng hực thiêu đốt, thời khắc này, tim của hắn, tâm như chỉ thủy, đau thấu tim gan, bởi vì, ta coi ngươi là bằng hữu của ta hữu, Giang Trần nói rằng, Đường Chấn hơi sững sờ, cười thảm lắc đầu, tay cầm trường kiếm, xoay người đi, ha ha ha, từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường Chấn rời đi một khắc đó, trái tim tất cả mọi người, phản phất đều là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là người này thực lực phi thường mạnh, hoàn toàn nghiền ép bất luận người nào, chỉ có Giang Trần, có thể cùng với đối lập, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền a, cái này Đường Chấn, sợ là không thể so Ngô Như Phong yếu, Lưu Toàn Siêu một mặt ngưng trọng nói rằng, mỗi người, đều là tràn đầy ngột ngạt, tràn đầy hoài nghi, bởi vì Đường Chấn, có phải là hay không chuyện giật gân đây? Hắn nói Tán Hồn Sơn ắt sẽ sơn băng địa liệt, xuất hiện đại bạo loạn, đây cũng là ai có thể đoán được đây. Tất cả mọi người không biết được, nhưng cũng trong lòng đầu bởi vậy mông thượng một tầng khói mù. Đúng đấy, bực này cường giả, sợ là chúng ta người ở tại tràng, không ai có thể chống đỡ được đi. Trương Lỗi nghiêm túc nói, người nào cũng không nguyện ý dài người khác chí khí diệt uy phong mình, thế nhưng sự thực như vậy, Đường Chấn thực lực, xa không phải bọn họ có thể chống lại, đơn đã độc đấu. Không có ai sẽ là đối thủ của hắn, trên khí thế, hắn đã nghiền ép bất luận người nào, chỉ có Giang Trần, thậm chí dám vào thời khắc ấy, thẳng mặt Đường Chấn, chưa từng lùi bước nửa bước, ở Đường Chấn nhất kiếm bên dưới, hắn dĩ nhiên là như vậy thông dong. Dư Vinh Viêm cùng Tần Vũ Mặc đám người, cũng đều là có một chút giật mình, Giang Trần bá lực, đích thật là bọn họ từng trải qua lợi hại nhất, cái kia nhất kiếm, trừ hắn ra, ai dám đi đón, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn Đường Chấn bóng lưng rời đi. Khóe miệng cũng là lộ nở một nụ cười khổ, hắn lại làm sao không muốn cùng Đường Chấn cố gắng giải thích một phen đây, thế nhưng bất luận nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì, lập trường bất đồng, hơn nữa còn là đối chọi gay gắt, không chết bỏ, đã không có gì có thể nói, chí ít hắn sẽ không đi giết Đường Chấn là được rồi, thế nhưng cái kia Hiên Viên Thương Lang, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cái kia chút yêu thú, dĩ nhiên bắt đầu hướng về Tán Hồn Sơn trong hẻm núi nhảy xuống. Dương Kiện kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng, hơn nữa nhất quan trọng là, bọn họ không chỉ là nhảy xuống, ở nhảy xuống trong nháy mắt, dĩ nhiên sẽ tự bạo, từng trận huyết vụ, tràn ngập ở trên bầu trời, đến ngàn vạn kế yêu thú, dĩ nhiên toàn bộ đều bắt đầu rồi tự bạo, dòng máu tràn ngập trên bầu trời, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, những yêu thú này cử động, nhất định chính là ở tự quật phần mộ, chỉ cầu vừa chết, hình như là huyết tế, Trương Lỗi thấp giọng nói rằng, mắt thần vô so nghiêm nghị, liền liên tục ngữ khí đều có vẻ cực kỳ ngột ngạt, bởi vì, này mùi máu tanh nồng đậm, truyền vang bên ngoài ngàn dặm, toàn bộ Tán Hồn Sơn, đều tựa như bao phủ ở một tầng huyết sắc tràn ngập bên trong, một mảnh máu tanh, vô cùng thê thảm. Cái gì là huyết tế? Lưu Toàn Siêu hỏi. Huyết tế là một loại cổ xưa truyền thừa nghi thức, liền là muốn dùng máu tươi phương thức, dội ra một mảnh chân chính huyết trì, sau đó dùng vạn thú máu, hướng về trong truyền thuyết tổ thần hiến tế. Lấy thu được tổ thần quang huy, hơn nữa một khi huyết tế thành công, liền sẽ đầy trời huyết vũ, cuối cùng, tổ thần truyền thừa ra, đạp khắp tinh hà vạn giới, một tay che trời, Trương Lỗi ép thấp thanh âm, trong nội tâm lộ ra một vẻ kính sợ, hoặc giả nói là hoảng sợ, này loại huyết tế nghi thức, bất luận người nào đều là không dám thử nghiệm, bởi vì hắn cần dùng vạn thú máu mà dẫn, đây vẫn chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, được lắm huyết tế, nói trắng ra là, liền là muốn tất cả yêu thú lấy cái chết tiến hành truyền thừa triệu hoán. Dư Vinh Viêm ánh mắt âm lãnh nói rằng, này loại thủ pháp, thật sự là quá mức ở máu tanh bạo ngược, cho dù là yêu thú, cũng là sinh mệnh, đến ngàn vạn kế yêu thú tiến hành tự bạo, cái kia tràn diện tuyệt đối là vô cùng rộng rãi đồ sộ, cũng lệnh người tâm thần ngột ngạt, cái kia đây cũng quá cực kỳ bi thảm. Đây hoàn toàn liền là dùng máu tươi đúc ra mà thành trường thành A, cái kia tán hồn sơn hẻm núi lớn bên trong, giờ khắc này đã là máu chảy thành sông, thê thảm không nỡ nhìn. Mang soái trầm giọng nói, trong lòng của mỗi người, đều là cực kỳ lo lắng, trước đường chấn theo như lời nói, lại một lần nữa vang vọng ở gian trần bên tai, người này, nhất định là trước đó đã là biết rồi một ít gì phong thanh, cho nên mới phải khuyên can chính mình mau mau rời đi nơi này, cái này cũng là nhất để hắn không hiểu, này tán hồn sơn biến cố, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Còn có cái kia cửu long quật bên trong biến mất yêu thú lão đại, sẽ không cũng là vì này tán hồn sơn thay đổi. Mới có thể vắng mặt đây, Giang Trần trong lòng, dâng lên liên tiếp nghi hoặc, thế nhưng những này nghi hoặc, ở đây tán hồn sơn bên trong, sợ là đều sẽ bị xác minh, chân đạp trên hư không, Giang Trần xa nhìn về nơi xa đi, quả thật đúng là không sai, cái kia trăm dặm hẻm núi lớn bên trong, vào giờ phút này đã là máu tươi ròng ròng, kéo dài trăm dặm, một con huyết sắc sông dài, xuất hiện ở mỗi người trước mắt, cái kia huyết sắc sông dài, vẫn như cũ vẫn không ngừng dâng trào, gia tăng. Yêu thú tiền phó hậu kế một dạng, không có bất kỳ chần chờ, ở cái kia số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú cúng bái bên dưới, cái kia chút yêu thú giống như là trúng rồi ma chú giống như vậy, dù chết không tiếc, nhằm phía cái kia hẻm núi lớn bên trong, cuối cùng hóa thành một trận huyết vụ, cảnh tượng thê thảm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, cho dù là mang soái đám người trong lòng, cũng là sinh ra một tia lòng trắc ẩn, như vậy tử vong huyết sắc tế lễ, khiến người ta nhìn trong lòng hốt hoảng. Hơn nữa cái kia huyết sắc sông dài, giống như là chặn ở người trong lòng một khối tảng đá lớn một dạng, khiến người ta hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ, có chỉ là vô tận bi thương cùng cô đơn. Những này yêu thú, lẽ nào liền cam nguyện chịu chết sao? Còn đáng sợ hơn niệm lực, này loại niệm lực, giống như là điều khiển những này yêu thú liều chết nguyên động lực. Giang Trần trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá vào giờ phút này, hắn nhưng là cảm ứng được một tia dị dạng, này cổ niệm lực ba động, Giang Trần chau mày. Hắn linh hồn cảm giác, tương đối nhạy cảm, hơn nữa hiện tại hắn linh hồn cảnh giới, mặc dù không biết đạt tới cái gì cảnh giới, có thể chí ít không phải thiên thần cảnh cường giả có thể so sánh. Giang Trần linh thức trong nháy mắt phóng ra ngoài, ngoài ngàn dặm tất cả, đều là bao phủ ở hắn trong đầu, tâm niệm nhất động, hoàn toàn có thể với cảm nhận được mỗi một đạo lực lượng linh hồn phun trào. Thế nhưng hôm nay đại diễn luyện hồn thuật, chỉ có thể luyện đến một bước này, nếu muốn để mình lực lượng linh hồn càng thêm khủng bố. Càng thêm ngưng tụ, vậy thì không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Thế nhưng dù vậy, Giang Trần ở đại diễn luyện hồn thuật dưới sự trợ giúp, vẫn là cảm thấy một tia không hề tầm thường linh hồn niệm lực. Sống sót, ta không thể chết được, trở về, ta muốn trở về. Cái kia cổ kinh khủng linh hồn niệm lực bên trong, mang theo một luồng không rõ ngột ngạt, này loại ngột ngạt, chỉ có Giang Trần có thể khắc sâu cảm nhận được, bởi vì, này đạo lực lượng linh hồn, phản phất là lâm vào mê mang cùng nghi hoặc bên trong, hắn muốn phải hoàn thành huyết tế, muốn thuế biến, đây mới là nhất khiến người ta khó có thể hiểu. Chẳng lẽ nói, đây chỉ là một đạo lực lượng linh hồn, du đãng ở tán hồn sơn sao? Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, này đạo lực lượng linh hồn có nhiều khủng bố hắn không biết, thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến ngàn vạn kế yêu thú chịu chết, chỉ vì huyết tế. Đây cũng không phải là có thể làm được. Đặc biệt là đạo kia lực lượng linh hồn còn ở vào một loại mơ màng nghiêm túc trong trạng thái, ngay ở Giang Trần nghi hoặc thời khắc, một đạo thân ảnh đạp không mà tới, áo trắng thanh kiếm, không dính một hạt bụi, tóc dài bay lượn, khí chất tuyệt luân, thon dài thân ảnh, giống như một đạo không lão tiên nới lỏng giống như vậy, trầm mặc ở trên hư không, nam tử vẻ mặt lạnh lùng, khí thế như rồng, tại chỗ mỗi người, bao quát Giang Trần ở bên trong, đều là cảm thấy áp lực lớn lao, người này. Có bao nhiêu không đơn giản, không cần nói cũng biết, không khí chung quanh, đều trở nên băng lãnh lại đến, bởi vì vì người đàn ông này xuất hiện, hoàn toàn để mỗi người bọn họ trong lòng, đều trở nên vô cùng nghiêm nghị, bực này cường giả, so với Đường Chấn, dĩ nhiên càng hơn một bậc, cho dù là Dư Vinh Viêm cùng Từ Tiến đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là sâu sắc bị rung động, cho dù là liên thủ, tự hồ cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, hắn giống như là một tòa thật cao ông được giống như vậy. Không thể leo tới mỏm đá, không thể siêu việt, người này là ai? Dĩ nhiên cường hãn như thế, hơn nữa ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy. Lưu Toàn Siêu nhíu chặt mi đầu, đối với cái này người áo trắng, cực kỳ hiếu kỳ, ta cũng không biết. Dư Vinh Viêm lung lay đầu, trong lòng đối với này áo trắng thanh niên, cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ thật cẩn thận, chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể đột phá thiên thần cảnh, bực này cao thủ, ở đây thông u bí cảnh bên trong, thật sự là quá mức ở cường đại rồi, mặc dù là mặt đối thiên thần cảnh yêu thú, đều là chút nào không giả. Vũ Đình Hầu yên lặng thở dài, bực này cao thủ, thần bí khó lường, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây Tán Hồn Sơn ở ngoài, đã là không người nào dám lên trước hỏi. Nhất giới áo trắng, khắp nơi chấn động, rung động đến tâm can, một cái thanh kiếm ngày lên. Ta biết rồi, ta biết hắn là ai, Bạch Y Kiếm Thần, Tiết Lương, Phong Kiếm Trũng Bạch Y Kiếm Thần, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Dư Vinh Viêm người sau lưng, có người thần sắc biến đổi, trầm giọng nói rằng, một khắc đó, Dư Vinh Viêm cùng Lưu Toàn Siêu liếc mắt nhìn nhau, rốt cục nhớ lại Lâm Hà Giới một cái truyền kỳ nhân vật. Thế nhưng, hắn thực lực, đã là vượt qua thiên thần cảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây, Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, đó không phải là Vong Kiếm Trũng tuyệt đỉnh thiên tài sao? Hắn thực lực, có người nói đã đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ. Hắn vào bằng cách nào? Có người nghi hoặc không hiểu nói, Vong Kiếm Trũng thần bí khó lường, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có người tiến vào quá thông u bí cảnh, sợ là chí ít cũng có vạn năm đi, rất nhiều người, tự hồ đã sớm quên lãng Vong Kiếm Trũng, không biết, năm đó Vong Kiếm Trũng chi chủ, đúng là đơn đấu Lâm Hà Giới thập đại cao thủ mà không rơi xuống hạ phong, trong đó có bốn vị, chính là Lâm Hà Giới thập đại tông môn trong trưởng giáo tông chủ cấp khác nhân vật, Dư Vinh Viêm thở dài một tiếng. Đối với ở trước mắt này Bạch Y Kiếm Thần, cũng là càng phát nghiêm nghị, ở sau lưng nó, đúng là đứng cạnh một cái không cùng thế tục tuyệt thế đại phái, chỉ có điều Vong Kiếm Trũng, ở Lâm Hà Giới là một cái bàn quan tồn tại mà thôi. Vong Kiếm Trũng, đúng đấy, qua nhiều năm như vậy, sợ là cũng sớm đã bị người quên đi, thế nhưng này Vong Kiếm Trũng truyền nhân, nói vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, đây chính là 10 năm trước, cũng đã ngang dọc Lâm Hà Giới tồn tại, hắn xuất hiện. Sợ là tuyệt đối không đơn giản, lẽ nào này Tán Hồn Sơn, hấp dẫn hắn sao? Trương Lỗi thấp giọng nói rằng, khó nói. Vong Kiếm Trũng người, thần bí khó lường, hắn thực lực, đã bị áp chế ở nửa bước thiên thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa, là có thể tiến nhập thiên thần cảnh. Tuy nhiên áp chế thực lực, thế nhưng tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, ở trong tay của hắn, thậm chí liên tục phản kháng thời cơ sợ là đều không có. Dư Vinh Viêm cực kỳ nghiêm túc, đối với Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương. Hắn đánh giá cũng là cực kỳ cao, dù sao Vong Kiếm Trũng thực lực, đúng là cực kỳ mạnh mẽ, mà hắn, càng là Vong Kiếm Trũng nổi bật giả. Như vậy một khi hắn thực lực phá tan thiên thần cảnh đây, Giang Trần nhìn Dư Vinh Viêm một chút hỏi, như vậy liền sẽ phải gánh chịu ngũ lôi oanh đỉnh, có thể so với thiên lôi kiếp, hơn nữa còn là so với hắn thực lực mạnh hơn thiên lôi kiếp, vì lẽ đó vội vã ở áp chế, mới không có thiên thần cảnh cường giả dám ở bước vào trong đó, coi như là ẩn tàng áp chế thực lực. Cũng sẽ không may mắn thoát khỏi ở khó khăn, xem như vậy, cái này Bạch Y Kiếm Thần, hay là thật sự chính là có chút bản lĩnh, Giang Trần lẩm bẩm nói, đâu chỉ đây, người này sợ là không thể so với Hiên Viên Thương Lang yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, hai người kia, hẳn là toàn bộ thông u bí cảnh trong tối cường giả không thể nghi ngờ, Lưu Toàn Siêu nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, ra hiệu hắn không nên khinh địch, này Bạch Y Kiếm Thần, đang duy nhất cái bóng lưng. Cũng đủ để khiến lòng người sinh kính sợ, ly khai đi, ở đây không thích hợp các ngươi, Tiết Lương thản nhiên nói, thanh âm rất lợi hại bằng phẳng, thế nhưng là nghe vào trong tai của mỗi người, hắn tự hồ là an ủi, hoặc như là uy hiếp, chúng ta nếu đã tới, như vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, Kiếm Thần nói như vậy, đa tạ, Dư Vinh Viêm hoành thanh hô, không tự lượng sức, nói xong, Bạch Y Kiếm Thần chính là xoay người rời đi, ngang qua hư không, loại thủ đoạn này. Nửa bước thiên thần cảnh bên trong, đúng là không ai có thể làm được, cái tên này quá ngông cuồng đi, nhân xưng Bạch Y Kiếm Thần, cũng chẳng qua là khen tặng hắn mà thôi, ta liền không tin, tương tự là nửa bước thiên thần cảnh, một mình hắn, thật sự có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Hừ hừ, Võ Thiên Tầm có chút khinh thường nói, tuy nhiên hắn thực lực không bằng Bạch Y Kiếm Thần, thế nhưng hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, làm sao có khả năng liên tục một mình hắn đối thủ đều không phải là. Nếu như hắn thật sự triển khai ra thiên thần cảnh thực lực, sợ là chân chính hại chết, liền là chính bản thân hắn, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cái này Bạch Y Kiếm Thần, xác thực không đơn giản. Giang Trần cười cợt, thế nhưng Tiết Lương đã xông lên trên, bọn họ lại có thể nào rơi người ở phía sau đây? Bạch Y Kiếm Thần, đó là đệ nhất truyền kỳ, Giang Trần mặc dù đối với ở Tiết Lương cũng không là rất biết, thế nhưng hắn biết người này tuyệt không đơn giản, mà hắn tuyệt đối là Thanh Hà Tông Hiên Viên Thương Lan đối thủ lớn nhất một trong, một cái lâu năm kiếm thần, một cái sau vượt cái trước, trăm ngàn năm qua Thanh Hà Tông kiệt xuất nhất đệ tử, bọn họ lại sẽ chạm đâm vào dạng gì tia lửa, Giang Trần đúng là cũng khá là chờ mong, thời khắc này, cũng sẽ không quá xa. Tiếp Lương Trùng Thượng Vân Tiêu một khắc đó, giống như một đạo bạch quang, để tất cả mọi người là hơi run run, trong lòng chấn động, lộ rõ trên mặt, hắn trời sinh giống như là quá dương nhất giống như ống ánh chói mắt, khiến người ta quỳ bái, bạch y kiếm thần, đại sát tứ phương, lần này tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ thông u bí cảnh bên trong lớn nhất biến số, không người nào dám khinh thường hắn, mặc dù là mặt đối thiên thần cảnh yêu thú, cũng có thể bình thản ung dung, toàn bộ thông u bí cảnh trong nhân loại. Sợ là không quá ba người, mà bạch y kiếm thần Tiết Lương, liền là một cái trong số đó. Tiết Lương tuy nhiên đem thực lực áp chế ở nửa bước thiên thần cảnh, đúng là hắn thần uy, nhưng là liên tục thiên thần cảnh đều là khó có thể anh sắc bén, đây cũng là nhất kinh khủng địa phương, tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, tự nhiên là vô pháp làm được, thế nhưng trùng hợp Tiết Lương là cái bàn quan gia hỏa. Vạn dặm trời cao, tràn đầy sương mù, mây đen bao phủ. Vô số yêu thú vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt vào cái kia tán hồn sơn bên trong thung lũng, dòng máu lưu chuyển trăm dặm, khắp nơi âm u cùng cực, kinh khủng vân vụ, đem cái kia máu tanh hung ác huyết sắc đáy vực, đều là vây quanh ở trong đó, mỗi người trong ánh mắt, đều lộ ra một vẻ sợ hãi, chết đi yêu thú càng ngày càng nhiều, con dơi, giả trư, tiên hạc, mãng xà, nhiều vô số kể, này tán hồn sơn, sợ là thật muốn trở dời rồi. Bạch y kiếm thần Tiết Lương lầm bầm nói rằng, tuy nói hắn thực lực là thiên thần cảnh trung kỳ, đúng là vào lúc này hắn cũng chỉ có thể là khống chế được chính mình, một khi thực lực giải cấm lời, như vậy hậu quả khó mà lường được, hoàn toàn là chính bản thân hắn khó có thể tưởng tượng, mà ngay tại lúc này, hắn nửa bước thiên thần cảnh thực lực, tổng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, Tiết Lương cũng sớm đã là nhìn thấu này tán hồn sơn chỗ bất đồng, này rất có thể là một cái cực đại âm mưu, này loại kiểu tự sát tế tự. Hoàn toàn là một loại bất kể giá cao phương thức, vì chính là thành công lễ tế, còn chân chính được lợi ích người, tất nhiên sẽ là núp trong bóng tối gia hỏa. Tiết Lương trong lòng, đối với cái này tán hồn sơn vô cùng nghiêm nghị, bởi vì, này tán hồn sơn thay đổi, là vong kiếm trũng một vị đồ cổ một lần ác mộng, bị thức tỉnh phía sau, hắn mới đi tới này thông u bí cảnh bên trong, mặc dù có chút hoang đường vô lý, thế nhưng vị kia đồ cổ, đúng là mấy chục ngàn năm tiến lên vào quá này thông u bí cảnh tuyệt đỉnh cường giả, bây giờ đã là hoàn toàn trở thành đệ nhất cự kình, đúng là đối với cái này tán hồn sơn, vẫn là canh cánh trong lòng. Tiết Lương rất rõ ràng, này tán hồn sơn một khi tế tự thành công, rất có thể là một cái tương đối lớn sát khí, mặc dù là của mình lão tổ, đều là giữ kín như bưng, có thể tưởng tượng được, cái kia là bực nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cái kia hắc sắc cùng huyết sắc hòa lẫn nồng nặc trong sương mù, mịt mờ tràn ngập. Cũng không ai biết, cứu càng còn có bao nhiêu yêu thú sẽ lấy kiểu tự sát tự bạo, hoàn toàn chôn vùi ở đây tán hồn sơn bên trong thung lũng, thế nhưng không có thể phủ nhận là, cái kia chút yêu thú tồn tại, giống như là vì này tán hồn sơn giờ khắc này lễ tế mà thành một dạng, Giang Trần đám người, mỗi người đều trở nên cực kỳ ngột ngạt, nhiều như vậy sinh mệnh, vô duyên vô cố chết đi, tuy nhiên ở rất nhiều yêu thú xem ra, cái này có thể là thiên kinh địa nghĩa, là bọn hắn vinh diệu. Nhưng là bọn họ lại có ai biết, này tán hồn sơn tế tự phía sau, đến tục cùng lại ẩn giấu đi gì đây, từng luồng không rõ vì sao niệm lực, tràn vào hẻm núi lớn bên trong, dòng máu tràn ngập mà lên, vạn trượng hư không, đều có thể cảm nhận được vẻ này mùi chết chóc, tán hồn sơn tế tự, đã trở thành một loại khó có thể xoay chuyển cục diện, bây giờ yêu thú lực lượng, còn chưa đủ mạnh, thế nhưng một khi đợi đến cổ niệm lực này hoàn toàn trở nên mạnh mẽ. Hay là liền là thật đang thời tiết thay đổi thời điểm, Giang Trần thầm nghĩ đến, cổ niệm lực này, trừ hắn ra, hay là có thể cảm nhận được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như không phải là bởi vì đại diễn luyện hồn thuật nguyên nhân, hắn chính là không có chút nào cảm giác, đúng là này cổ kinh khủng niệm lực một khi hình thành, một khi ngưng tụ thành một luồng không thể ngăn trở lực lượng, kết quả kia là khó có thể tưởng tượng, Giang Trần biết rõ này loại niệm lực đáng sợ, giống như là tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là so với tín ngưỡng chi lực, càng thêm quỷ dị, lẽ nào này tán hồn sơn yêu thú huyết tế, ở gọi về cái gì? Vẫn là ở tế tự cái gì? Rốt cuộc bởi vì, vẫn là yêu thú làm loạn đây, Giang Trần trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, đúng là cũng không chiếm được hữu hiệu xác minh, bởi vì bây giờ tán hồn sơn, cơ hồ là phong bế, không ai có thể chân chính tới gần, đều là bị một luồng to lớn niệm lực cho đẩy ra, này của lực lượng, mặc dù là Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, đều là không có thể dựa vào gần Tán Hồn Sơn khu vực trung tâm, huyết tế yêu thú, vạn thú làm đầu, đây là một loại biết bao to lớn, vì sự hùng vĩ nguy nga tế tự, thế nhưng càng thêm bi thống, nhưng là này vạn thú cái chết, người nào lại từng nghĩ tới, này lại làm sao là những tự bạo kia yêu thú tâm bên trong mong muốn đây, không có ai biết được, cái kia số lượng hàng trăm yêu thú, cũng là không ngừng nhắc đi nhắc lại, nói năng hùng hồn, chẳng lẽ nói, này Tán Hồn Sơn bên trong, mai táng cái gì kinh khủng yêu thú sao? Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, sắc mặt biến thành hơi biến hóa, chiếu như bây giờ tử xuống, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội yêu thú hãm sâu trong đó, hoàn toàn không có, biến thành một mảnh huyết vụ, đúng là này cũng không phải là bọn họ nên lo lắng, chân chính biến cố, là này Tán Hồn Sơn bên trong, huyết vụ một khi đạt đến đỉnh điểm, hẻm núi lớn trong máu tươi hội tụ thành chân chính huyết sắc sông dài, đến khi đó, toàn bộ Tán Hồn Sơn huyết tế hoàn thành. Có hay không, còn sẽ có càng thêm nhân vật khủng bố xuất hiện đây. Lưu Toàn Siêu, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, mặc dù không biết này Tán Hồn Sơn có cái gì đồ, vật tồn tại, thế nhưng một lần này xuất hiện, tuyệt đối không đơn giản, số lượng hàng trăm yêu thú, đều ở nơi này cúi đầu xưng thần, quỳ bái, này tuyệt không phải người bình thường hoặc giả yêu thú có thể làm được, khó nói, bất quá nhìn như bây giờ tử, rất có thể. Này Tán Hồn Sơn có lẽ có một vị kinh khủng cường giả chi hồn, sắp sửa phục sinh, cái này cũng là không thể biết được. Từ Tiếng thấp giọng nói rằng, lời nói này, kỳ thực chính là của hắn một phen lời giải thích, bởi vì ai cũng hiểu, một khi huyết tế hoàn thành, xuất hiện cái gì đều là có khả năng. Có người nói này Tán Hồn Sơn là vạn dặm báu vật, cũng có người nói nơi này là tử vong tuyệt địa, nhưng hay là có người người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên, tự như cùng biết rõ hẳn phải chết. Rồi lại thiêu thân lao vào lửa yêu thú, đồng dạng đạo lý, chỉ bất quá bọn hắn so với yêu thú càng thêm hiểu được thật cẩn thận, càng thêm hiểu rất tốt quý trọng mình sinh mệnh, đúng là một khi này Tán Hồn Sơn có biến cố, đó chính là người nào đều khó mà bảo đảm bây giờ trấn định tự nhiên, ta cảm thấy được, ta tâm lý mặt, thật giống đều ở run rẩy, này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, này Tán Hồn Sơn, hay là chúng ta một bắt đầu, liền không nên xuất hiện ở đây, Vũ Đình Hầu thấp giọng nói rằng, lần này rút lui có trật tự, để tất cả mọi người là vì thế mà choáng váng, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, Vũ Đình Hầu nói không ngoa, cái kia loại cảm giác cũng không phải là chỉ ra hiện trong lòng của hắn, mỗi người, tất cả đều như vậy, chỉ có điều Vũ Đình Hầu nói ra trong lòng bọn họ lo lắng mà thôi, vậy chúng ta lẽ nào muốn cách mở ở đây sao? Hừ hừ, một bầy đảm tiểu quỷ, Đông Phương cùng ẩm khinh thường nói, đối với Giang Trần đám người, hắn luôn luôn đều là ôm thái độ bề trên. Trong những người này, chân chính làm cho hắn nhìn thẳng đối đãi chỉ có Từ Tiến cùng Lưu Toàn Siêu, bởi vì chỉ có hai người kia, đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, liền liên tục gian trần, cũng chẳng qua là đầu cơ trục lợi thắng chính mình mà thôi, cho nên nói Đông Phương cuồng ẩm cũng không chịu phục, trong chiến đấu chân chính, gian trần cũng sẽ bị ung dung nghiền ép, ngươi có bản lĩnh, ngươi đúng là trực tiếp đi chỗ đó Tán Hồn Sơn huyết sắc bên trong thung lũng đi nha, ở đây nói mát, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Liên tục thần nhân cảnh trung kỳ cũng không là đối thủ, ngươi cũng có mặt ở đây dịu võ Dương Oai. Dương Kiện cười lạnh nói, hắn không ưa nhất chính là Đông Phương cùng ẩm này loại tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trận chiến mình thực lực cường hãn, không đem bất luận người nào để vào trong mắt. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, ai nào biết, ai có thể cười đến cuối cùng đây, một bầy rác rưởi mà thôi, ha ha ha, này Tán Hồn Sơn, cũng là các ngươi có thể chấm mút. Các ngươi nhất định sẽ chôn xương ở chỗ này, ta xin thề, Đông Phương cuồng ẩm ngạo nghễ nói rằng, Dư Vinh Viêm có chút sắc mặt không thích, người này thật sự là quá cuồng vọng, hơn nữa hiện tại bọn họ đã tạo thành liên minh, nếu như vẫn là này loại trạng thái lời, bất luận người nào đều sẽ có ý kiến, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, Giang Trần cười cợt, hắn không có đi cùng Đông Phương cuồng ẩm tranh luận cái gì, bởi vì hắn đã thấy cái kia huyết sắc bên trong thung lũng nổi lên một trận cơn lốc. Này của cơn lốc một bắt đầu thật rất nhỏ, thế nhưng là đang từng bước lớn lên, hơn nữa lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, tàn phá bừa bãi cùng bên trong thung lũng, tiếp đó, rất có thể liền sẽ tàn phá bừa bãi toàn bộ Tán Hồn Sơn xung quanh, thung lũng chi đỉnh, Tiết Lương vung kiếm mà đứng, chân đạp hư không, vẻ mặt lẫm nhiên, mắt nhìn này trăm dặm huyết sắc sông dài, trong lòng băng lãnh, bởi vì là trong mắt của hắn, chỉ có chiến đấu, đây là một cái chân chính chiến đấu cùng nhân. Lần này tiến nhập thông u bí cảnh, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là không ngừng ma luyện chính mình, vì Độc Long Quận trong Huyền Vũ môn cuộc chiến làm chuẩn bị. Tuy nhiên những này đá thử vàng, Tao Sơn, cũng không tính quá mạnh, thế nhưng đối với cùng đẳng cấp chiến đấu mà nói, chỗ tốt nhưng là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, này Tán Hồn Sơn thay đổi, cũng là hắn coi trọng nhất đồ, vật, hắn không biết ở đây đến tột cùng có dạng gì đồ, vật tồn tại, thế nhưng Bạch Y Kiếm Thần trong mắt, xưa nay sẽ không có hai chữ thất bại, luôn luôn đều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chí hướng to lớn, máu chảy thành sông, trăm dặm tịch mịch, vạn thú cúi đầu. Thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện từng đạo kinh khủng đường nét, huyết sắc đúc ra, giống như là một cái lớn vô cùng khung xương giống như vậy, như ẩn như hiện, cơn lốc lên, tất cả máu tươi, bị thổi lên hư không, dương dương sái sái dội rắc vào cái kia từng đạo đường nét bên trên, tự như cùng bát mặt sơn thủy giống như vậy, không có quy luật, nhưng cũng thương khung mạnh mẽ, cái kia to lớn khung xương, rốt cuộc cái dạng gì đồ, vật, căn bản không biết được, thế nhưng tất cả những thứ này, đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Bên ngoài ngàn dặm, một đạo màu đen thân ảnh, xúc địa thành thước, giống như là một đạo tuyên cổ bất biến thiên ảnh giống như vậy, đo đạc hư không, màu đen áo choàng, bay phần phật, không gió mà bay, khí thôn sơn hà tư thế, nghiền ép mà tới, phá không mà đến, mang theo quỷ thần khó đoán khả năng, ngạo đứng ở trường thiên bên trên. Người này, không phải Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo Hiên Viên Thương Lan, lại sẽ là người phương nào đây? Hiên Viên Thương Lan mắt thần vô so nghiêm nghị, bởi vì tiếp đó, sẽ là này Tán Hồn Sơn nhất vì là trọng yếu một khắc, đầy trời dòng máu, tích khỏe thành ngàn dặm, vạn thú Tán Hồn, đã là chuẩn bị kết thúc, còn chân chính thay đổi Tán Hồn Sơn, sẽ là cái kia số lượng hàng trăm yêu thú. Không nghĩ tới, liên tục Bạch Y Kiếm Thần, đều là xuất hiện, ha ha, xem ra này Tán Hồn Sơn thay đổi, đích thật là đưa tới chân chính cao thủ cường giả. Hiên Viên Thương Lan nói rằng, khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, cho dù là đối mặt Tiết Lương, hắn chính là không có nửa điểm sợ hãi, có thể thấy được Hiên Viên Thương Lan đối với mình là có lòng tin tuyệt đối. Xem ra, này món sự tình, sợ là với ngươi không thể tách rời quan hệ. Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thương Lan một chút nói rằng, Tán Hồn Sơn thay đổi, tất cả thiên địa biết rõ, liên quan gì tới ta. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan lắc đầu cười nói, không cần làm bộ làm tịch, Hiên Viên Thương Lan, nếu như này Tán Hồn Sơn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi sao sẽ như thế đi bộ nhàn nhã, như vậy trấn định tự nhiên. Các ngươi Thanh Hà Tông luôn luôn đều thích cố lộng huyền hư, lần này, trong hồ lô bán lại là gì đó thuốc. Tiết Lương cười lạnh nói, nàng là rất rõ ràng Thanh Hà Tông tác phong, bởi vì mấy ngàn năm trước, đó là Thanh Hà Tông cùng Vong Kiếm Trũng cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, Thanh Hà Tông người quá mức kiêu căng. Thế nhưng Vong Kiếm Trũng người yêu thích nhàn hạ, cho nên liền là nhường ra này thập đại tông môn thanh thứ nhất ghế gập, hoàn toàn ở ẩn, trở thành một cái không xuất thế tông môn, cũng hầu như hiếm có đệ tử ngang dọc ở thế gian, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Lẽ nào ngươi Vong Kiếm Trũng, cũng thật là muốn chặn ngang một chân sao? Ha ha, các ngươi, có cái này tư bản sao? Hiên Viên Thương Lan bất động thanh sắc nói rằng, đối với Vong Kiếm Trũng hiển nhiên là tràn đầy khinh thường. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận này Tán Hồn Sơn thay đổi, ngươi cũng biết nội tình. Tiết Lương trầm giọng nói, ha ha, muốn đào lời của ta. Ngươi cũng thật là ngây thơ, Tiết Lương, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ngang dọc thông u bí cảnh sao? Nếu là ở bên ngoài, hay là ta còn có thể lịch thiệp ngươi ba phần, thế nhưng ở đây thông u bí cảnh bên trong, ngươi thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta đây. Không thể nói được, ngươi còn sẽ bị ta đánh chết ở chỗ này đây. Hiên Viên Thương Lan cười nói, vậy ngươi có thể thử một chút xem. Tiết Lương cũng là cười nhạt một tiếng, tình nguyện phụng bồi. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Lương, hai đại tông môn giữa thâm cừu đại oán niệm, khổ đại thù sâu, hoàn toàn vào đúng lúc này triển khai lộ ra, hơn nữa Thanh Hà Tông cùng Vong Kiếm Trũng, tuy nhiên mấy ngàn năm qua này nước giếng không đáng nước sông, nhưng cũng là thủy hỏa bất tương dung. Giang Trần ánh mắt nhất động, trên hư không, hai giả đều là lẫn nhau bất tương để, một tràng đại chiến, động một cái liền bùng nổ, đây là tuổi trẻ đệ nhất đứng đầu cường giả nhất chiến, cũng là Thanh Hà Tông cùng Vong Kiếm Trũng tông môn vinh diệu cuộc chiến. Tiết Lương bước ra một bước, Hiên Viên Thương Lan vẻ mặt lạnh lùng, hai tay hoàng ngực, bốn mắt nhìn nhau, khí thế đều là không ngừng điên cuồng tăng vọt, mỗi người, đều là không cam lòng yếu thế. Cùng lúc đó, xa xa trên hư không khung xương, cũng là từ từ biến được hoàn chỉnh đứng lên. Thế nhưng không ai có thể nhìn rõ ràng, cái kia trên hư không huyết sắc khung xương, rốt cuộc cái gì? Tiết Lương cùng Hiên Viên Thương Lan giữa chiến đấu, nhất định là vạn chúng chúc mục, hơn nữa hai người bọn họ đều là tuổi trẻ một đời nổi bật giả, chỉ có điều Tiết Lương càng hơn một bậc, ở Lâm Hà giới đều có không nhỏ danh tiếng, thế nhưng Hiên Viên Thương Lan liền kém hơn một chút, nhưng ở này thông u bí cảnh bên trong, hai người bây giờ nhưng là cân sức ngang tài. Ta vẫn luôn nghe người ta nói, ngươi là Lâm Hà giới tuổi trẻ một đời tuấn kiệt, chí ít ba vị trí đầu không thành vấn đề, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này đầu, tới có phải là hữu danh vô thực. Hiên Viên Thương Lan cười nói đạo, khóe môi nhếch lên một vệt vẻ đăm chiêu, hiện nay hai người có thể lấy nói là đứng ở cùng chạy một đường, dĩ Hiên Viên Thương Lan cũng không lo lắng, chính mình thất bại. Ngược lại, trong lòng hắn, đối với Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, cũng là có chút mong đợi, dù sao hắn danh tiếng vẫn có chút vang dội, chỉ có điều hai người trong đó tương xoa hơn 20 năm, mà Tiết Lương cũng sớm đã là thiên thần cảnh cường giả, qua nhiều năm như vậy tu vi tiến bộ thần tốc, tương đối đáng sợ. Bất luận là cường giả còn là thiên tài, đều là lòng dạ thu hẹp, bởi vì bọn họ trong mắt, chân chính thiên tài chỉ có một, đó chính là bọn họ chính mình, đây là bất luận người nào bất cứ lúc nào đều không sửa đổi được, cho nên nói, cường giả là cô độc, bởi vì hắn muốn chiến biến sở hữu cùng chính mình cùng nổi danh cường giả, hắn muốn trở thành trong đó làm người khác chú ý nhất một người, cho nên nói, Hiên Viên Thương Lan muốn khiêu chiến Tiết Lương, mà Tiết Lương, cũng là hoàn toàn tự tin. Dù sao hắn chính là thứ thiệt thiên thần cảnh cường giả, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mình coi như là đem thực lực áp chế một cách cưỡng ép ở nửa bước thiên thần cảnh, đúng là hắn kinh nghiệm cùng đối với thần lực chưởng khống, nhưng là Hiên Viên Thương Lan chỗ không kịp. Hiên Viên Thương Lan là thiên tài, mà hắn, làm sao không phải là đây, không thể ở nhất huy hoàng một khắc đó, tiến nhập thông u bí cảnh, là Tiết Lương cả đời tiếc nuối, thế nhưng vào giờ phút này, nếu có thể ở nửa bước thiên thần cảnh, đánh bại Hiên Viên Thương Lan, cũng coi như là tròn mình một giấc mơ. Giang Trần mắt nhìn thẳng, hai người giữa chiến đấu, đối với hắn mà nói, đều là tương đương có lợi, nếu như có thể vào đúng lúc này đối với cái này hai người có hiểu biết, một khi chiến đấu với nhau, hắn thì có càng nhiều hơn nắm chặt, thế nhưng vào giờ phút này, Hiên Viên Thương Lan cùng Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, đều là không có gấp động thủ. Giang Trần ánh mắt, hơi nheo lại, hai người kia thực lực, đều là hắn không có nắm chặt. Bởi vì hai người kia, mặc dù là nửa bước thiên thần cảnh thực lực, thế nhưng là đều có thể đánh bại tầm thường thiên thần cảnh yêu thú, đây là mạnh nhất thiên tài vinh diệu cuộc chiến, cũng là bọn hắn chân chính thực lực, Giang Trần tin tưởng, bọn họ có cái này bá lực. Vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là không thể, cho dù là thiên thần cảnh, hai người kia gốc gác, thì nhìn người nào càng hơn một bậc, nếu như hai người các ngươi có thể đánh lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, Giang Trần cười híp mắt nói rằng. Nhưng cái này rất hiển nhiên là không có khả năng lắm, dù sao hiện tại Tán Hồn Sơn tình hình, đều là không ai có thể mò được rõ ràng, nếu ai lá bài tẩy ra hết, vậy không mới thật sự là ngu ngốc. Đúng là Giang Trần biết bọn họ hiện tại hoàn toàn ở thế yếu, bất kể là Hiên Viên Thương Lan vẫn là Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, bọn họ nhất định đều đối với này Tán Hồn Sơn có hiểu biết, mà bọn họ, nhưng là không biết gì cả. Chí ít, cái kia trên hư không huyết sắc đường nét, câu siết ra khủng bố yêu thú chi hình. Chính là lệnh người tâm thần bất an, hơn nữa cái kia đến cùng là đúng hay không một đầu kinh khủng yêu thú, vẫn chưa biết được đây, địch không động ta không động, nếu địch động ta động trước, người nào xuất thủ trước, người nào thì có thể sẽ lộ ra kẻ hở, thế nhưng người nào sau ra tay, tiếp theo mất tiên cơ, hai người đều đang đợi đối phương ra tay, muốn biết, liền chính mình động thủ, thử một chút xem, ngươi có thể hay không ở trong tay ta trốn quá này một kiếp, Tiết Lương lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh. Bất động như núi, đối mặt Hiên Viên Thương Lan có thể như vậy không có sợ hãi, thậm chí là mang theo một loại miệt thị, cũng chỉ có Tiết Lương có thể làm được. Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi này cái thời cơ, Thanh Hà Tông oai, không thể xâm phạm, mà ta, trải qua này nhất chiến, ta biết là cả thông u bí cảnh bên trong, duy nhất người còn sống sót, Hiên Viên Thương Lan, để Tiết Lương hơi kinh hãi, sắc mặt cũng là càng phát nghiêm nghị, người này lẽ nào là đang nổi lên cái gì kinh thiên âm mưu sao? Đến hàng mấy chục ngàn thiên tài cao thủ tiến nhập thông u bí cảnh, 10 không còn một, thế nhưng tóm lại vẫn có 1.800 người có thể sống rời đi nơi này, mỗi một người đều sẽ trở thành Lâm Hà giới truyền kỳ nhân vật, mà lần này, Hiên Viên Thương Lan dĩ nhiên muốn độc hưởng kỳ thành, chôn giết người khác sao, mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng Tiết Lương nhưng ở trong lòng lao nhớ kỹ, dương mắt mà nhìn, xa xa huyết sắc khung xương, đã là dần dần thành hình, bão trong gió, huyết sắc sông dài dần dần lên cao mấy chục mét. không ngừng dội ở trên hư không, huyết sắc như trút nước, chấn hám nhân tâm, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngột ngạt cảm giác. Phiên vân chưởng, lôi động tam thiên giới, Hiên Viên Thương Lang vừa ra tay, chính là lôi động càn khôn, đinh tai nhức óc, chưởng phong gào thét mà đến, ùng ùng kéo đến, khí trùng tinh hà, như Như Lai thần chưởng giống như vậy, áp bách xuống, Tiết Lương nhất kiếm lấy ra, quang hoa lưu chuyển, phong mang không mạnh, tuy nhiên lại thành thạo điêu luyện chặn lại rồi một chưởng này. Hiên Viên Thương Lang lại ra tay nữa, bôn lôi không ngừng, sang bằng hư không, xoay tay trong đó, huyết sắc vân vụ dập dần mà mở, tạo thành một con huyết sắc thủ chưởng, che lấp mặt trời che trời, này khí tức kinh khủng, giống như là sơn băng địa liệt giống như vậy, một chưởng hạ xuống, nhưng vẫn là không thể bắn trúng Tiết Lương. Tiết Lương lấy lùi làm tiếng, thận trọng từng bước, kiếm phong đấu chuyển tinh di thay đổi, biến thủ thành công, tiến quân thần tốc, kiếm thần oai, bộc lộ tài năng không bỏ sót, cái kia nhất kiếm, sóng gió nổi lên, hư không xé rách, cho dù là Giang Trần cũng không thể không từ trong thâm tâm gật đầu, này Tiết Lương kiếm, đích thật là rất đáng sợ, mỗi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, cho dù là nửa bước thiên thần cảnh, đối với cái này nhất kiếm, cũng là dị thường lo lắng, này nhất kiếm, nếu như đánh trên người ta, sợ là không chết cũng phải lột da a. Lưu Toàn Siêu cười khổ nói, này nhất kiếm, ta không ngăn được, Dư Vinh Viêm thấp giọng nói rằng, thừa nhận thất bại, cũng không phải là đáng sợ như vậy, đáng sợ là ngươi vô pháp đối mặt thất bại, Dư Vinh Viêm thời khắc này mới chính thức ý thức được, nửa bước thiên thần cảnh sự chênh lệch, cũng là cực đại, vốn cho là coi như là không được, lấy một chọi hai, nhiều nhất cũng có thể đánh lưỡng bại câu thương, có thể bây giờ nhìn lại, Tiết Lương ngông cuồng cũng là có đạo lý, nhiều người như vậy, không hẳn liền thật sự có thể lưu lại cái này mắt cao hơn đầu kiếm thần, Tiết Lương kiếm, trước sau đều là thiên ngoại phi tiên giống như vậy, từ không rơi xuống đất, kiếm thế đấu chuyển, ở hai tay của hắn trong đó, vỗ tay bên, kiếm quá không lưu tình, vạn dặm hư không đuổi liên tục, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Tiết Lương thiên ngoại phi tiên, đã là đem kiếm bản thân cảnh giới, phát huy đến cực hạn, có thể được gọi là kiếm thần, thực chí danh quy, Hiên Viên Thương Lang cũng không yếu thế, hắn cũng là ra tay như điện, lôi đình phun trào, 3000 đại thế giới, phản phất đều ở rung rẩy. Hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, người nào đều khó mà chiếm được tiện nghi. Hiên Viên Thương Lang lấy thân là khí, cùng Tiết Lương không ngừng đụng vào nhau, lôi động chưởng pháp, không bám vào một khuôn mẫu, Tiết Lương kiếm thần chi khủng bố, cũng là khó có thể làm sao Hiên Viên Thương Lang, hai giả có tới có lui, hoàn toàn không giống sinh tử chiến đấu, có thể ai cũng không dám khinh thường đối phương mảy may, sai một ly, sai ngàn dặm. Tuy nhiên thời khắc này thế lực ngang nhau, ai có thể một khi có ai một tia sơ sẩy, tiếp theo là sinh tử đại chiến, kinh hãi vì là thiên nhân thiên ngoại phi tiên cùng lôi động chưởng pháp, đều là để Giang Trần mở mang tầm mắt, cường giả chung quy là có thêm mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Này nhất chiến, ngoại nhân không nhìn ra môn đạo, thế nhưng Giang Trần nhưng phát hiện, Tiết Lương kiếm, ít nhất thi triển 7 thành ý cảnh, này kiếm, so với lên mình kiếm pháp, càng thêm đáng sợ, thậm chí là chốc lát sau khi, lòng người trong đó, là có thể giết người ở vô hình, chém người ở vạn trượng bên trên. Tiết Lương kiếm đi bát hoang, chín tầng mây động, Hiên Viên Thương Lang chung quy vẫn là kỳ xoa một chiêu, dù sao Tiết Lương là chân chính thiên thần cảnh cường giả, Hiên Viên Thương Lang thận trọng từng bước, nhưng vẫn là bị Tiết Lương nhất kiếm bức lui, thế nhưng ở Hiên Viên Thương Lang trên mặt, nhưng là nhìn không ra bất kỳ biến hóa, tự hồ này nhất kiếm, đã sớm ở trong dự liệu của hắn, ha ha, quả nhiên không hổ là đệ nhất kiếm thần. Hôm nay gặp mặt, xác thực không hề tầm thường, chỉ có điều, ta hiện tại đúng là không có thời gian với ngươi tiếp tục ở nơi này chơi tiếp. Sau này còn gặp lại, hy vọng ngươi có thể sống đến cuối cùng. Hiên Viên Thương Lang một bước lùi về sau, dường như bước chân vào vết nứt không gian giống như vậy, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, mà ngay tại lúc này, Tiết Lương nhưng là cho mày, Hiên Viên Thương Lang rời đi, để hắn cảm thấy càng phát kỳ lạ, tuy nhiên Hiên Viên Thương Lang không có sử xuất toàn lực. Nhưng mình làm sao không phải là đây? Cuối cùng chỉ có thể coi là cái lẫn nhau hiểu rõ, căn bản cũng không có lớn hơn thu hoạch, mà cái Hiên Viên Thương Lang, nhưng là rất giảo hoạt, để Tiết Lương càng thêm trở nên coi trọng, cũng là nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng để Tiết Lương cảm nhận được một luồng áp lực, Hiên Viên Thương Lang, tuyệt đối không phải là cái kẻ tầm thường, mà hắn hiện tại cũng là nhất kích không được cấp tốc trốn xa, vào lúc này chỉ sợ hắn phải có mình đại động tác, cái tên này, xem ra đến có chuẩn bị a. Tiết Lương ánh mắt âm lãnh nói rằng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, liếc mắt nhìn Giang Trần đám người, trong lòng có chút không vui, dù sao Hiên Viên Thương Lan cứ như vậy vô thanh vô tức trốn, liên tục hắn đều là cảm thấy phiền muộn, một trận, đánh có chút nhịn thở lại nén giận. Các ngươi nhìn, cái kia vạn thú máu, dĩ nhiên tất cả đều tràn hướng cái kia cao ngàn trượng đại khung xương. Đúng đấy, cái kia khung xương không có gì không phải là cái gì thượng cổ hung thú chứ. Lẽ nào huyết tế chính là vì phục sinh này đại hung thú sao? Nói không chừng, bất quá này khung xương quá mức khổng lồ, hơn nửa vạn thú máu, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy. Mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị, nếu đã tới này tán hồn sơn, đại đa số người đều là đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, bởi vì nguy cơ thường thường kèm theo thành công, hơn nữa mặc dù là thất bại, như vậy cũng không mất mặt, còn có nhiều như vậy cường giả, cùng người cùng nỗ lực, có thể sống sót, từng bước một đi tới đây, liền không có mấy cái là thật đang sợ chết, thế nhưng có thể còn sống, người nào lại đồng ý độc đi hoàng tuyền đây. Giang Trần nhìn chòng chọc vào này to lớn khung xương, trước sau đều là chỉ thấy kỳ hình, không thấy người, mà thời khắc này, này cổ huyết sắc mây đen, cũng là càng lúc càng lớn, toàn bộ tán hồn sơn, đã sớm bị bao phủ ở bên trong, Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương xuất hiện, rất lợi hại hiển nhiên trở thành lớn nhất biến số một trong, mà Hiên Viên Thương Lan, cũng là cấp tốc lui lại, này tán hồn sơn, nhất định không đơn giản, hơn nữa rất có thể là một hồi to lớn thao thiết thịnh yến, không có ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng cái kia số lượng hàng trăm yêu thú, nhưng chính ở chỗ này không ngừng nhắc đi nhắc lại, ngâm sướng tối tăm minh văn. Hiên Viên Thương Lan chân đạp hư không, hắn lúc này đã là ở bên ngoài trăm dặm, nhìn phía cái kia kinh khủng to lớn khung xương, ánh mắt càng phát âm lãnh, trong tay cầm thật chặt, rõ ràng là một viên hạt châu màu vàng óng, tản ra quang mang rạng rỡ rực rỡ. Không tốn thời gian dài, này tán hồn sơn liền muốn trở thành của ta. Vạn thú lực lượng, huyết tế oai, ta xem ai có thể chặn ta. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan vẻ mặt nghiêm túng nói, trong ánh mắt lạnh lẽo vẻ, tràn đầy ngạo nghễ cùng kích động, bởi vì hắn ý nguyện vĩ đại, sắp sửa vào đúng lúc này thực hiện, đến thời điểm, là hắn có thể với đạp không đi, trận này chiến đấu, là có người chuyên môn vì hắn thiết kế, cũng là mấy chục ngàn năm đến Thanh Hà Tông lắng động cùng tích lũy, thành tựu hắn, mà hắn, chính là cái kia thiên tuyển người. Thế tất yếu đạp bình thiên hạ, lâm hà giới, đến thời điểm cũng chẳng qua là hắn một bước nho nhỏ ván cờ mà thôi. Hiên Viên Thương Lan mười đời làm người, chính là vì thời khắc này, 70.000 năm, hắn cuối cùng ở chờ đến giờ phút này rồi, vạn thọ làm lễ, thông thiên mà sống, hướng về chết mà chiến, cuối cùng, hắn nhất định có thể trở thành cười đến cuối cùng người kia. Hơn 7 vạn năm trước, Hiên Viên Thương Lan đời thứ nhất bước vào thông u bí cảnh, một khắc đó, hắn liền đi nhầm vào tán hồn sơn. Thích gặp thiên hạ chấn động, thông u bí cảnh bên trong, loạn thú cuộc chiến thay nhau nổi lên, vì tìm kiếm che chở vị trí, hắn mới thâm nhập tán hồn sơn, nhưng không nghĩ đến ngay ở tán hồn sơn chấn động thời khắc, hắn lại phát hiện một cái kinh thiên bí ẩn, đó chính là một đầu thái cổ thời kỳ hung thú, phải ở chỗ này phục sinh, hơn nữa còn là từng tán thân ở thông u bí cảnh, kèm theo năm tháng trôi qua, cái kia thái cổ thú giữ linh hồn, cũng đã là hư hại, hắn cần phải mượn Hiên Viên Thương Lan lực lượng. Mới có thể cắn nuốt, cuối cùng hoàn thành sinh mạng kéo dài, linh hồn mới sẽ không triệt để phai mờ. Mà Hiên Viên Thương Lan cũng là vì đời này ý nguyện vĩ đại, bỏ qua lúc trước như mặt trời ban trưa chiến tích, chỉ vì chờ này 70.000 năm, mỗi 7.000 năm, hắn liền muốn đi vào này tán hồn sơn một lần, trợ giúp vậy quá cổ hung thú kéo dài lực lượng linh hồn, mà 10 đời luân hồi, cũng là vậy quá cổ hung thú ban trợ Hiên Viên Thương Lan hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được, vậy quá cổ hung thú, là bực nào bá đạo. Giúp người luân hồi, nghịch thiên cải mệnh, nói ra, đó là làm người nghe kinh hãi, mặc dù là chấn thước cổ kim cường giả, lại có bao nhiêu người có thể với làm được. Thiên địa to lớn, không biết được, bởi vậy, Hiên Viên Thương Lan mười đời làm người, mỗi một thế, đều là cái thế cường giả, thế nhưng là đều là vô duyên bước vào thần vương cảnh bên trong, bởi vì hắn nhất định phải ở 7.000 năm thời khắc, lấy mình suốt đời tu vi, làm cho này thái cổ hung thú kéo dài tính mạng, này một tiếp theo. Chính là 70.000 năm, thần châu đã đổi, vạn vật hư hao hoàn toàn, chỉ có này mặt đất bao la bên dưới, năm tháng bất biến, 70.000 năm, chỉnh một chút 70.000 năm, Hiên Viên Thương Lan nắm giữ 10 đời ký ức, vì chính là này một ngày, trí nhớ của hắn, so với bất luận người nào đều phong phú, hắn kinh nghiệm, liên tục tông môn lão tổ đều so với không kịp, cho nên nói, hắn mới là đồng cấp trong tối cường giả, lại thêm thượng thiên phú tuyệt luân, Hiên Viên Thương Lan thành tựu thiên tài vị trí. Cũng là không có bất kỳ nghi vấn, hắn liền là chân chính tuyệt thế cao thủ, 70.000 năm, lại có ai hiểu được trong đó tịch mịch cùng lòng chua xót? Thế nhưng tất cả những thứ này, đều là đáng giá, ta sắp trở thành không thượng tôn vương, ta muốn này ngày, vì ta mà biến, ta muốn đất này, bởi vì ta mà hãm. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt sắc bén, dường như trên chính tầng trời đế vương giống như vậy, bá đạo phi phàm, khí thôn sơn hà vạn giới. Thời khắc này, Hiên Viên Thương Lan vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, chỉnh một chút 70.000 năm quy hoạch, chỉnh một chút 70.000 năm trả giá, mới thắng được cuối cùng kết cục. Hơn nữa bố trí này vạn thú huyết tế, hắn sẽ dùng không ngừng mấy ngàn năm thời gian, hắn vẫn luôn đang chuẩn bị, vẫn luôn đang nổi lên, đây là một cái kế hoạch, nhưng càng là một cái vô cùng lớn âm mưu. Tán Hồn Sơn mỗi đệ nhất yêu thú, cũng đã bị hắn tín ngưỡng chi lực đã khống chế, này số lượng hàng trăm yêu thú, hiện nay, tất cả đều là chân chính tử sĩ, bởi vì hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành huyết tế, này số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú, chính là cuối cùng tế lễ. Mà cái kia vạn thú máu, chẳng qua là một lời dẫn mà thôi, nhưng này cái lời dẫn, đã là chấn động toàn bộ thông u bí cảnh, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt biến dời, rốt cục nghênh đón thời khắc này, Hiên Viên Thương Lan bây giờ đã không đem bất luận người nào để vào trong mắt, đợi đến cái này quá cổ hung thú hoàn thành phục sinh, cuối cùng thuế biến phía sau, như vậy hắn chính là dưới một người trên vạn người, đối mặt cái kia kinh khủng thái cổ cường giả, trong lòng hắn, chỉ có kính nể cùng hoảng sợ. Hắn từng trải qua vậy quá cổ thú giữ bộ phận ký ức, nguyên lai này thần giới, lại có như vậy kinh khủng một mặt, hắn cũng biết, lúc đó thái cổ hung thú như vậy cường giả, nhất chỉ, liền có thể phá hủy lâm hà giới nơi như thế này, khắp cả thần giới mà nói, cái kia chẳng qua là thương hại nhất túc, vì lẽ đó, hắn mới sẽ vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng vô cùng hân thích, bởi vì hắn tất thành cường giả, cái này quá cổ hung thú thật là đáng sợ, dù cho đến, vạn nhất. Hắn đều đủ để ngang dọc toàn bộ lâm hà giới, thậm chí ở Độc Long quận bên trong, đều nhất định sẽ trở thành thủ quốc chỉ một cái cường giả. Tán Hồn Sơn càng phát khủng bố, vạn thú máu ở dội, ở cơn lốc bên trong bay đầy trời múa, đổ bê tông ở cái kia huyết sắc khung xương bên trên, tình cảnh này, kinh thiên động địa, không được, máu này tế, sợ là muốn trở dời rồi, lui ra Tán Hồn Sơn. Giang Trần trầm giọng nói rằng, thật sự đáng sợ như vậy. Muốn chúng ta tất cả đều lui ra Tán Hồn Sơn, Lưu Toàn Siêu do dự chốc lát nói rằng, dù sao, này Tán Hồn Sơn bây giờ trạng thái xem ra, tuy nhiên rất lợi hại nguy hiểm, thế nhưng cũng chưa chắc có Giang Trần nói nghiêm trọng như thế, hơn nữa này Tán Hồn Sơn căn bản không khả năng có siêu việt thiên thần cảnh tồn tại, bọn họ coi như là không địch lại, quay đầu lại chạy trốn không được sao à, ngươi đáng là gì? Ha ha ha, ở đây cũng đến phiên ngươi cái này thần nhân cảnh tiểu tử đến quơ tay múa chân sao? Bây giờ còn chưa phát sinh cái gì sự tình đây, liền đem ngươi sợ đến tè ra quần, chờ đợi sẽ thật sự chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn không thể trực tiếp sợ đến vải cả linh hồn, phát niệu một quần. Đông Phương Cuồng Ẩm cười lạnh nói, bây giờ Giang Trần cũng coi như là không biết tự lượng sức mình, ở đây phát hiệu lệnh, thật sự cho rằng là mình lãnh đạo giả sao. Đông Phương Cuồng Ẩm tự nhiên là không quên trào phúng, hắn lòng dạ hẹp hòi, sớm đã đem Giang Trần coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta đáng là gì? Không cần ngươi đến bình luận. Ngươi muốn lưu liền lưu, chí ít, ta sẽ không lưu lại. Ngươi muốn chết, không ai lôi kéo ngươi. Giang Trần từ tốn nói, hắn, Dương Kiện cùng Mang Soái là tuyệt đối sẽ phục tùng, mà Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi, nhưng là lâm vào trong do dự, Vũ Gia huynh đệ cùng Từ Tiến, cũng là như thế. Hừ, đây chẳng qua là ngươi đảm tiểu quỷ lời giải thích mà thôi, sợ chết nói ngay, tuyệt đối đừng giấu giấu giếm giếm, nếu không thì... Ngươi chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Chúng ta đi tới nơi này, vì chính là lịch luyện một phen, ma luyện chính mình, đặc biệt không nghe thấy, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, nếu như liên tục điểm ấy tiểu phong tiểu lãng đều không dám đối mặt với, cái kia còn nói gì cường giả chi lộ, rất sợ chết, ngươi đều có thể rời đi, yên tâm, ta là sẽ không cười nhạo ngươi, đảm tiểu quỷ. Đông Phương Cuồng Ẩm, tràn đầy chê cười, những câu châm tâm, mà Dư Vinh Viêm người bên kia, càng là bắt đầu cười lớn. Giang Trần vào đúng lúc này, hoàn toàn trở thành một cái vạn chúng vứt bỏ người, hơn nữa Đông Phương Cuồng Ẩm mặc dù là trào phúng, nhưng nói nhưng là không vô đạo để ý, bởi vì tiếp đó, bọn họ nhất định phải đối mặt, liền là lịch luyện, chỉ có từng bước một đoán luyện chính mình, mới có thể không ngừng đột phá, mà Giang Trần thời khắc này, hoàn toàn bị người trở thành kẻ đào ngũ, ai sẽ đi đồng tình hắn đây, ha ha, này loại người, cũng xứng trở thành cường giả. Thực lực không đủ còn chưa tính. Nàng là cái thứ nhất nói ra phải chạy trốn người, dưới gầm trời này, lại có như vậy vô liêm sỉ người. Đúng đấy, này loại người thực lực không đủ, rất sợ chết cũng là bình thường, nói cho cùng, nhân gia sợ chết, chúng ta còn ngăn làm gì? Về nhà bú sữa đi thôi, thực sự là mất hứng a, một viên lão thử cức, tinh một nồi canh, ta nhổ vào, thực sự là không biết tự lượng sức mình, mọi người đều có chí khác nhau, này loại người, là xem thường cùng chúng ta làm bạn, ha ha, bởi vì chúng ta cùng hắn giữa khoảng cách, cũng càng ngày sẽ càng xa, quyết định, không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành yêu thú trong miệng thực, cũng nói bất định đây, đối mặt với những tên kia chức trách, Giang Trần cười không nói, có mấy người, quá mức tự phụ. Như vậy chung quy sẽ trở thành một đống đất vàng, có đôi lời nói tốt nhất, mọi người đều có chí khác nhau, hắn cần gì phải miễn cưỡng người khác đâu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ta là hạng người ham sống sợ chết, nơi này nguy hiểm, ta không chịu được, vì lẽ đó, ta liền đi đầu rời đi. Giang Trần liếc mắt nhìn cái kia thiên trượng khổng lồ huyết sắc khung xương, lúc này cái kia khung xương đã dần dần đổ bê tông đến rồi một nửa địa phương, mà tim của hắn, cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Giang Trần, chúng ta theo ngươi, Dương Kiện ngưng trọng nói, không chần chờ chút nào, Giang Trần chính là của hắn người đáng tin cậy, ta cũng là. Mang soái tay, khoác lên Giang Trần trên bờ vai, đây mới là hắn hậu thuẫn. Giang Trần, ngươi, ai, ngươi có quan hệ tốt tự làm, ngươi đã lo lắng nơi này nguy hiểm, vậy thì mau chóng lui ra Tán Hồn Sơn, ta tin tưởng ngươi có năng lực tự vệ. Lưu Toàn Siêu nói rằng, mong ước ngươi một đường theo gió, Từ Tiến cùng Trương Lỗi cũng là cuối cùng lựa chọn lưu lại, quay về Giang Trần chắp tay, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thông dong rời đi, ở đây, căn bản cũng không có đáng giá hắn người lưu luyến, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình sinh tử, hơn nữa bọn họ vì lịch luyện, vì mở mang tầm mắt, nhưng là mình, vì chính là một màn kia niềm tin, sống sót, mới có thể trở thành cường giả, lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, này loại người, nhất định là cả đời loại nhút nhát, ha ha ha, luôn có một ngày, ngươi sẽ chết ở sự dốt nát của mình bên dưới, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn quay đầu lại, chỉ cần ngươi từ ta dưới khố chui qua, ta còn là đồng ý tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Đi ra Tán Hồn Sơn, nguy cơ, cũng là sẽ không dừng lại, Đông Phương Cuồng Ẩm lạnh lùng nói ra, đối với Giang Trần trào phúng, chưa bao giờ đình chỉ, Giang Trần chậm rãi xoay người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ác lạnh, ồn ào gia hỏa, Giang Trần lung lay đầu, vẫy tay một cái, nhấc kiếm ra. Gió dục mây vần, thiên can biến sắc, thiên long kiếm dường như một vệt sáng, hoa phá hư không, Giang Trần đạp không mà lên, vậy mà lúc này Đông Phương Cuồng Ẩm, lưỡi đầu lại bị miễn cưỡng cắt xuống. Một khắc đó, Dư Vinh Viêm đám người trong nháy mắt biến sắc, nội tâm tuôn ra một vệt vẻ hoảng sợ, nhất kiếm ra, thiên địa biến sắc, mà thời khắc này, bọn họ thấy, chỉ là Giang Trần đi xa bóng lưng. A, a a, Đông Phương Cuồng Ẩm tê tâm liệt phế thanh âm, vang vọng ở trên hư không, mỗi người đều cũng có loại không rét mà run cảm giác, Giang Trần bóng lưng, vào giờ phút này, giống như là một tòa như núi lớn, đặt ở lòng của mỗi người đầu, sự lựa chọn của hắn, đúng là đúng sao, không người nào dám đi đồng tình Đông Phương Cuồng Ẩm, bởi vì đây là hắn tự tìm. Có câu nói thật tốt, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệp, không thể sống, nếu như không phải hắn cực điểm trào phúng, Giang Trần không hẳn liền sẽ ở thời khắc cuối cùng ra tay. Giang Trần luôn luôn đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn chẳng qua là vì không muốn cho Lưu Toàn Siêu Từ Tiến bọn họ lớn hơn áp lực, cho nên mới phải lựa chọn ly khai, thế nhưng Đông Phương Cuồng Ẩm nhưng là đem Giang Trần dồn đến tuyệt lộ chi thượng, tranh đua miệng lưỡi, Giang Trần bất đắc dĩ, mới lựa chọn ra tay, đây là bất luận người nào, cũng không nghĩ tới, Đông Phương Cuồng Ẩm a nói không ra lời, sắc mặt tái xanh, máu me đầm đìa khóe miệng, nhìn người đập vào mắt hoảng sợ, nhất kiếm. Chỉ dùng nhất kiếm, liền đem Đông Phương Cuồng Ẩm lưỡi đầu cho cắt mất, tay lên kiếm rơi, phù dung sớm nở tối tàn, không có ai thấy rõ Sở Giang Bụi là như thế nào làm được, càng không có ai biết, Giang Trần cái kia nhất kiếm, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái kia nhất kiếm phong tao, người nào hiểu, thậm chí ở, liền mấy cái theo Đông Phương Cuồng Ẩm theo tiếng phụ cùng gia hỏa, đều là câm như ve mùa đông, sắc mặt thanh hồng trắng giả, mau mau ngậm miệng không nói, trong lòng không ngừng run rẩy. Giang Trần thực lực, bọn họ đúng là quá rõ ràng, cái kia là trong mọi người kém nhất, nhưng cũng vào đúng lúc này, biến thành nhất nhân vật khủng bố, mặc dù là Dư Vinh Viêm cùng Tần Vũ Mặc loại kia nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, đều là giữ kín như bưng, biểu hiện nghiêm túc, người này, thật sự thật mạnh. Đây thật sự là thần nhân cảnh trung kỳ nên có chiến lực sao? Dư Vinh Viêm trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, nhìn Giang Trần bóng lưng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại, ngươi biết tại sao chúng ta đối với Giang Trần, coi trọng như thế đi. Từ tiếng thở dài một cái, Dư Vinh Viêm cùng Tần Vũ Mặc đều là không tiếp tục nói nữa, đúng là sâu trong nội tâm khiếp sợ, lộ rõ trên mặt. Vào giờ phút này, nhất là hối hận, chớ quá ở Đông Phương cùng ẩm, trước Giang Trần một nhẫn nhịn nữa, đúng là không thể nhịn được nửa thời điểm, liền đến phiên hắn tao ương. Đông Phương cùng ẩm tự tin phi phàm, ai có thể nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái thần nhân cảnh trung kỳ gia hỏa miểu sát đây. Ở trong mắt Đông Phương cùng ẩm, có chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ, còn có oán độc, đương nhiên, phần này oán hận hắn cũng không dám nữa biểu lộ ra, lưỡi của mình đầu đã không có, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, thế nhưng nếu như liền cái mạng nhỏ của chính mình cũng không có, đó chính là người nào cũng cứu không được hắn. Tất cả, đều là hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải tiến nhập này Tán Hồn Sơn, hiện tại kiếm thần Tiết Lương, đã tiến nhập cái kia một phiến khu vực, chúng ta cũng không thể rơi người ở phía sau. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, này liền là mục đích của chúng ta, chỉ có trải qua máu và lửa khiêu chiến, chúng ta mới có thể trở thành chân chính cường giả. Dư Vinh Viêm vẻ mặt nghiêm túng, tuy nhiên Giang Trần rời đi, thế nhưng này cũng chẳng qua là bọn họ một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Không có Giang Trần, bọn họ một dạng có thể vượt mọi chông gai, huyết chiến Tán Hồn Sơn. Không sai, việc đã đến nước này, đến một bước này, chúng ta tuyệt đối không thể dừng bước lại, đệ nhất kiếm thần Tiết Lương có thể làm được, chúng ta cũng có thể giống vậy làm được. Từ tiếng kiên định lòng tin nói rằng, Giang Trần rời đi, nhưng là bọn hắn phải trả muốn tiến lên. Cái kia huyết sắc khung xương bây giờ đã là đổ bê tông 2/3, lộ ra một cái to lớn đường viền, cao chừng thiên trượng. Cùng giống như núi cao hùng vĩ, cái kia đích đích xác xác là một đầu hung hãn cự thú, chỉ có điều hoàn toàn thể, còn lâu mới có được tiệm lộ ra mà thôi. Ở cái kia huyết sắc cơn lốc bao phủ ngàn dặm bên dưới, mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị, vẻn vẹn là cái kia bảo phong chi lực, liền không phải bình thường thần nhân cảnh có thể tránh thoát, bởi vì ở bảo trong gió, phong nhận như đao, xé rách hư không, máu tươi dường như vẩy mực sơn thủy giống như vậy, đại khí rộng rãi, lưu loát. Toàn bộ Tán Hồn Sơn, đều là cùng nó cùng đủ, gào gừ, gào gào, đột nhiên, âm phong nộ hào, ngàn dặm bao phủ, Tán Hồn Sơn, rốt cục lộ ra hắn vốn là khuôn mặt, vạn trượng cao sơn, lưng núi là hơn, giống như một bồn máu miệng lớn trương mở giống như vậy, thôn phệ thế gian vạn vật, trong lòng núi, một mảnh đen nhánh, huyết vụ sền sệt, phản phất là một cái không đáy thâm nguyên một dạng, mỗi người, đều không rét mà run, cho dù là cái kia chút yêu thú. Đều là trở nên khuôn mặt kinh hãi kinh ngạc cùng hoảng sợ, thiên thần cảnh yêu thú, đều khó mà duy trì bình tĩnh. Đây là Tán Hồn Sơn cô hồn giả quỷ, hiện tại rốt cục lộ ra hắn vốn là khuôn mặt, Dư Vinh Viêm trầm giọng nói rằng, ta cũng sớm có nghe thấy, Tán Hồn Sơn hồn phách ngàn ngàn vạn, hơn nữa cách mỗi ngàn năm, Tán Hồn Sơn liền sẽ phát sinh một lần hồn biến, mà hồn biến thời gian, liền là Tán Hồn Sơn vạn hồn tứ ngược thời điểm, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả. Cũng chỉ có thể ở vạn hồn tàn phá bừa bãi bên trong, hóa thành một chồng khô lâu bạch cốt, từ tiếng yên lặng nói rằng, lộ ra vẻ ngưng trọng, không đúng. Bây giờ còn không tới ngàn năm, trong khoảng cách một lần, thật giống mới qua 400 năm, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh hồn biến đây? Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, sắc mặt đại biến, loại bất an này, không ngừng trong lòng khuếch tán ra, hồn biến là cô hồn giả quỷ oán hận, oán khí ngất trời biểu hiện. Này Tán Hồn Sơn mai táng ngàn vạn linh hồn, bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú linh hồn, đều ở đây, ngàn năm một lần hồn biến, theo lý thuyết, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào a. Lẽ nào một lần này Tán Hồn Sơn thay đổi, chính là từ này hồn biến đưa tới, Tần Vũ Mặc thản nhiên nói, mi đầu khẽ nhíu, biểu hiện nghiêm túc, việc đã đến nước này, xem ra chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cái kia bầy hồn thay đổi linh hồn, đánh thẳng vào, có thể đoạt nhân tính lệnh. Mọi người muôn vàng cẩn thận, Vũ Đình Hầu trầm giọng quát lên, kèm theo Vũ Đình Hầu nộ hống tiếng, triệu cô hồn giả quỷ, nộ hống tiếng, càng thêm khủng bố, từng đạo linh hồn tàn ảnh, phóng lên trời, lít nha lít nhít, không ngừng hướng về kia huyết tế phía sau huyết sắc khung xương đánh tới, cuối cùng tiêu tan ở vô hình trung, sáp nhập vào cái kia huyết sắc khung xương bên trong, nhìn ưng ừm mắt kinh người, đệ nhất kiếm thần Tiết Lương, đứng mũi chịu sào, chính là bị kinh khủng linh hồn trùng kích mà tới. Chết mà bất diệt là tàn hồn, người phương nào chặn ta quỷ kiến sầu. Tiết Lương cười lạnh một tiếng, ngạo khí trường kiếm, từ nam chí bắc cầu vồng, chỗ đi qua, vong hồn phá diệt, một bộ chiến bách hồn, ngàn dặm không lưu hành. từng đạo ác quỷ tàn hồn, gào thét mà tới, tàn phá bừa bãi trời cao, tiếp lương bên dưới, tàn hồn triệt để phá diệt, hồn bay tịch diệt, những trùng kích kia tàn hồn, từ bốn phương tám hướng mà tới, từ tán hồn sơn chỗ sâu hạp cốc ra, chỗ nào cũng có, thế nhưng tiếc lương nhưng là khí định thần nhàn, hồn không gần người, nhất kiếm lấy ra, quỷ thần đều kinh hãi. Trái lại Dư Vinh Viêm đám người, tất cả đều đang không ngừng dãy dụa, thực lực mạnh nhất Dư Vinh Viêm đám người, đã là lâm vào bị động, do Dư Vinh Viêm, Từ Tiến, Tần Vũ Mặc cùng với Lưu Toàn Siêu đám người, xông vào thứ nhất tuyến, mà Trương Lỗi thần nhân cảnh đỉnh phong cường giả, làm thành một đoàn, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới tàn hồn, vô cùng chói tai, tê tâm liệt phế, phản phất mỗi một khắc, đều ở đây bị này linh hồn thôn phệ, nếu không có hành động bất đắc dĩ, người nào lại đồng ý cùng này linh hồn là địch đây? Nếu như là một đạo linh hồn, bé nhỏ không đáng kể, 10 đạo linh hồn, cũng là không đáng nhắc tới, có thể 100 đạo linh hồn, đã đáng giá đánh một trận, 1000 đạo linh hồn, cũng đã để mỗi người cũng không dám khinh thường, vạn đạo linh hồn, coi như là nửa bước thiên thần cảnh, cũng tê cả da đầu, này đến ngàn vạn kế vô cùng tàn hồn, như là kiến hôi, đâu chỉ vạn thiên, trùng kích bên dưới, mặc dù là mạnh đi nửa cao thủ, cũng phải tránh kỳ phong mang. Dư Vinh Viêm đám người sắc mặt hết sức khó coi, tuy nhiên bọn họ tạm thời có thể chống lại này linh hồn trùng kích, đúng là ai nào biết, này hồn biến, đến tột cùng sẽ kéo dài nhiều dài thời gian đây. Những thần nhân kia cảnh tột cùng người, bây giờ đã là run lẩy bầy, bởi vì nếu như Dư Vinh Viêm đám người kiên trì không được lời, như vậy bọn họ tính mạng, cũng là kham ưu. Cùng lúc đó, Giang Trần sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, tuy nhiên bọn họ nơi sâu xa ngoại vi khu vực, đúng là vẫn còn không thể tránh thoát này linh hồn trùng kích, chỉ có điều này linh hồn trùng kích, đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, đại diễn luyện hồn thuật, bây giờ đã là lô hỏa thuần thanh, ở đại diễn luyện hồn thuật bên dưới, tất cả linh hồn, đều là khó lấy cận thân, những này linh hồn, dĩ nhiên không công kích ngươi. Mang Soái cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Trần, ba người bọn họ tất cả đều là bị bao phủ ở Giang Trần khí tức bên trong, tất cả linh hồn, đối với Giang Trần đều là kính nhi viễn chi. Đúng đấy, thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, hiện tại cái gì kỳ tích ở trên thân thể ngươi phát sinh, ta đều sẽ cảm giác đến, cái kia là bình thường. Ha ha, Dương Kiện vỗ vỗ Giang Trần vai vai, bởi vì hắn biết lựa chọn tin tưởng Giang Trần, tuyệt đối không có sai. Tin Trần ca, đến, vĩnh sinh. Ha ha, Mang Soái cũng là cười to một tiếng, bây giờ ở đây thông u bí cảnh bên trong, hắn thực lực, đã là hoàn toàn không đủ, tuy nhiên cùng Giang Trần đồng cấp, đúng là giữa hai người vận mệnh tế ngộ nhưng là tuyệt nhiên bất đồng, Giang Trần thực lực không có khả năng cùng tầm thường thần nhân cảnh trung kỳ quơ đũa cả nắm, Giang Trần cười không nói, đúng là vào lúc này, hắn lại có thể thông qua đại diễn luyện hồn thuật cảm giác được này cổ kinh khủng oán niệm, bọn họ đều là bị một cổ kinh khủng niệm lực, hấp dẫn mà đến. Cuối cùng trở thành cái kia vạn thiên linh hồn một cái, trở thành cái kia nhất kinh khủng linh hồn chất dinh dưỡng, bám vào ở to lớn kia huyết sắc thái cổ cự thú trên người. Nói như vậy, bọn họ linh hồn, sẽ bị vĩnh viễn giằng vặt, trở thành vạn thế nguyền rủa, khó có thể giải thoát, khó có thể trọng sinh, khó có thể thay đổi hồn thay đổi trùng kích. Giang Trần tâm, cũng là vào đúng lúc này trở nên hơi bi thương đứng lên, bởi vì những linh hồn kia, nhìn về phía hắn, đều là tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Giang Trần sắc mặt nhất thời biến đổi, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, trong này, một nửa đều là ta từ đại vũ kết hồn đăng bên trong thả ra linh hồn. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình vẫn chưa dành cho những này linh hồn chân chính giải thoát, ngược lại là đưa bọn họ từ một cái lao tù, đưa vào một cái khác lao tù. Giang Trần có thể cảm nhận được bọn họ khẩn cầu, nhưng là bọn họ vô năng vi lực, bọn họ chỉ là mặt người chém giết vừa đến tàn hồn mà thôi, nhìn cái kia hàng trăm triệu linh hồn. Cuối cùng thiêu thân lao vào lửa một loại nhằm phía cái kia tuyệt vọng huyết sắc thái cổ cự thú bên trên, Giang Trần tâm, hơi có chút rung động, hắn muốn đi giải cứu những này bi thảm linh hồn, thế nhưng là vô năng vi lực, hắn đưa tay chộp một cái, những linh hồn kia, nhưng là căn bản vô pháp khống chế chính mình, cuối cùng lấy một loại hội tụ sông lớn một loại khí tức, nhằm phía cái kia huyết sắc cự thú, Giang Trần thật chặt nhắm lại hai mắt, hắn không biết mình lúc trước đem những này linh hồn từ đại vũ kết hồn đăng bên trong thả ra ngoài. Đến tột cùng là đúng hay sai, hắn vốn là muốn trả lại cho hắn nhóm một cái tự do, trả lại cho hắn nhóm một lần sống lại thời cơ, có thể bây giờ nhìn lại, nhưng cho bọn họ trói buộc mặt khác một tầng gông xiềng. Thời khắc này, thông u bí cảnh đối với bọn hắn mà nói, liền chỉ là một bi thảm thế giới mà thôi. Ngươi làm sao vậy, Giang Trần? Dương Kiện hơi nhướng mày, nhìn thấy Giang Trần trên mặt bi thương cùng phẫn nộ, không khỏi hỏi, không có chuyện gì. Tâm tình có chút ngột ngạt mà thôi, Giang Trần lung lay đầu, hắn không phải cứu thế chủ, thế nhưng tim của hắn, nhưng thật lâu không thể bình tĩnh, nếu như liền dễ dàng như vậy rời đi, như vậy cái kia ngàn tỷ nhớ linh hồn, lại phải làm như thế nào đây? Hắn có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng nội tâm ngột ngạt, nhưng để hắn một đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tu hành, tu chính là một loại niềm tin, Giang Trần niềm tin, liền là chiến thiên chi đạo, vô thượng chi đạo, lăng vân chi đạo, lăng thiên chi chí, dù chết không tiếc, quanh đi quẩn lại, chỉ vì chân tâm. Bỗng nhiên, Giang Trần trợn mở hai mắt, nhìn cái kia cuồn cuộn mà qua như hồng lưu một loại linh hồn, trong lòng vô cùng kiên định, hắn phải hướng bất công thiên đạo, đòi một cái thuyết pháp, hắn nên vì này vạn thiên linh hồn, chính nhất phần an bình, tùy phong đi, giản đơn giản đan, đột nhiên nhìn lại, từng bước ngàn cân, lăng thiên đạo, chính là muốn trưởng lăng vân chi chí, tu không thẹn chi đạo tâm. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, phản phất trong giây lát đó đại triệt đại ngộ giống như vậy, muốn chính là như vậy một loại niềm tin, hắn nhất định phải quay đầu lại đi, đi, trở lại. Giang Trần nói rằng, ngươi không phải nói, chuyến đi này, thập tử vô sinh sao? Mang Soái hơi run run, không sai, đúng là ta lại không thể đi, ngàn ngàn vạn vạn linh hồn, không cho phép ta đi, lần này, ngay cả ta cũng không có có nắm chặt, ta không biết, cái này quá cổ cự thú rốt cuộc vật gì, thế nhưng ta nhưng nhất định phải để này trên 9 tầng trời linh hồn, có một phần thái bình, trái tim của ta, không bại lui, đạo của ta, không cho phép ta bại. Giang Trần một bước xoay người, ngang qua ngàn dặm, vung kiếm mà đi, lại một lần nữa, đi vòng vèo Tán Hồn Sơn. Dương Kiện cùng Mang Soái nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ nhất định phải theo Giang Trần tốc độ, cho dù là lần này Giang Trần nói quay đầu lại chính là cái chết, bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ nan, sống có gì vui chết có gì khổ, bọn họ không có lý do gì lùi về sau, theo Giang Trần, dù chết không hối hận. Tán Hồn Sơn bên trên, Hiên Viên Thương Lan đứng ở cao vạn trượng khoảng không chi đỉnh, lòng có mãnh hổ, mắt như ngàn cân, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia huyết sắc thái cổ cự thú, đã là nhanh phải hoàn thành, máu tươi, vạn thú thành hàng, cái kia khung xương cũng là càng phát hoàn mỹ, trông rất sống động, dần dần, vậy quá cổ cự thú chỉnh thể, cũng đã sắp phải hoàn thành, đây cũng là sau cùng linh hồn tế lễ, liền hắn đều là không nghĩ tới, sau cùng linh hồn tế lễ cùng huyết nhục tế lễ, dĩ nhiên sẽ dung hợp như thế hoàn mỹ, hơn nữa, linh hồn tế lễ, hoàn toàn là ra ngoài ý liệu, càng nhiều linh hồn, cái này quá cổ cự thú phục sinh phía sau, sẽ càng phát đáng sợ. Cuối cùng, nên là những này thiên thần cảnh yêu thú hiến tế, các ngươi cuối cùng ở nên phát huy được tác dụng. Hiên Viên Thương Lan hơi nhếch khóe môi lên lên, làm nổi lên một vệt ý vị thâm trường độ cong, hắn chuẩn bị 70.000 năm, chờ 70.000 năm, làm cho này thái cổ cự thú phục vụ 70.000 năm, này nhất triều, rốt cuộc phải có thu hoạch, lần này, này thông u bí cảnh bên trong, ta xem ai có thể làm ta. Lâm Hà Giới, dĩ nhiên đều ở dưới chân của ta, ha ha ha. Hiên Viên Thương Lan điên cùng tiếng khóc, vang vọng cửu tiêu, ánh mắt chiếu tới, coi rẻ thương khung, vì phục sinh thú thần, các ngươi cũng chỉ có thể oan ức một hồi, hoàn thành sau cùng huyết tế. Hiên Viên Thương Lan nhìn cái kia số lượng hàng trăm yêu thú, cười nhạt nói rằng, bây giờ dĩ nhiên là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, cuối cùng số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú, mới là nhất trọng yếu một trận huyết tế. Hoàn thành sau cùng hiến tế, những này thiên thần cảnh yêu thú, liền toàn bộ đều sẽ bị chém giết, linh hồn cùng huyết nhục, toàn bộ đều sẽ trở thành huyết tế tế phẩm. Trên bầu trời, cái kia to lớn khung xương, đã hoàn thành 89/10, bây giờ chỉ còn dư lại sau cùng khuôn mặt đường viền, không có hoàn toàn bị máu tươi đúc. Huyết sắc cự thú vô cùng khủng bố, một mảnh huyết sắc, mình sư tử đuôi ngựa, mắt hổ rồng lông mày, cá chi lân, gấu chi chưởng, khí lăng sơn sông, đầu như kỳ lân. Giác so với linh tê, khẩu như hắc động, thôn phệ thương khung, tuy nhiên còn không nhìn thấy này huyết sắc cự thú bộ mặt thật sự, thế nhưng bây giờ đến ngàn vạn kế linh hồn trùng kích, để này bảo trong gió huyết nhục đúc, càng thêm ngưng tụ, cái kia huyết sắc cự thú, dĩ nhiên vào đúng lúc này, xuất hiện một màn thở dốc tiếng, hơi thở trầm ổn, làm cho người kinh hãi. Bạch y kiếm thần Tiết Lương, một bước lăng không, chân đạp chư thiên, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn này lớn vô cùng huyết sắc yêu thú. Trong lòng vô cùng ngột ngạt, này huyết tế, xem ra cũng thật là thần kỳ cực kỳ, lại muốn lấy đến ngàn vạn cấp yêu thú huyết nhục cùng linh hồn hoàn thành hiến tế, cũng thật là bá đạo mà khủng bố, bất quá ngươi muốn nhanh như vậy thành tựu vô thượng thú thân thể, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Tiết Lương rất rõ ràng, Này huyết sắc cự thú một khi hoàn toàn hoàn thành huyết tế, đúc thành công, như vậy đón lấy hắn phải đối mặt, khả năng liền là này huyết sắc cự thú khủng bố đuổi giết, bực này thái cổ cự thú, thật sự là quá mức ở đáng sợ, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế hung hãn thái cổ cự thú, hơn nữa khí thế lăng thiên, bá đạo phi phàm, một khi chờ đầu của nó triệt để đúc hoàn thành, kết quả là có thể là này thông u bí cảnh tai nạn, tiết lương khói xông tận sao trời, nhất kiếm lăng thiên, chém xuống mấy trăm tàn hồn, trực tiếp chính là xông về cái kia số lượng hàng trăm thiên thần cảnh trong yêu thú, sức một người, ngang qua cầu vồng, thế tất yếu ngăn cản này số lượng hàng trăm yêu thú, đối với cái này quá cổ cự thú hoàn thành huyết tế, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, tiết lương, đây chính là ngươi tự tìm. Hiên viên thương lang cười lạnh một tiếng, vung tay lên, số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú, vào đúng lúc này, trực tiếp là chia ra làm hai. 10 đầu thiên thần cảnh yêu thú đối phó tiết lương, khác trên dưới 100 đầu yêu thú, nhanh chóng nhằm phía cuối cùng huyết tế điếm cuối, đó chính là thái cổ cự thú đầu lâu chỗ, hoàn thành sinh mệnh cùng linh hồn toàn bộ huyết tế, chỉ phải hoàn thành, thái cổ cự thú đúc ra đầu lâu lời, liền không ai có thể ngăn cản hắn thành tựu vô thượng vương vị, chỉ có 10 đầu sao. Ha ha, vậy ta sẽ nhìn một chút, các ngươi những này bị nuôi nhốt lên yêu thú, đến tục cùng có hay không bản lãnh thật sự. Tiết Lương từ tốn nói, đối mặt 10 đầu thiên thần cảnh yêu thú, hoàn toàn không giả, đặc biệt là trong tay hắn lăng la tích ma kiếm, vào giờ phút này, đã là phát ra hàng loạt trung rẫy cùng minh. Tiết Lương hạ thấp đầu, liếc mắt nhìn trong tay lăng la tích ma kiếm, miệng giác việc phát rực rỡ, ngươi cũng cảm nhận được khiêu khích sao? Vậy hôm nay, chúng ta liền sảng khoái một trận chiến được không ha ha ha? Tiết Lương điên cuồng gào thét một tiếng, tay cầm trường kiếm, lôi kéo khắp nơi, lấy một địch 10. Khí thế uy mãnh, rất có loại có một không hai phong thái, 10 đầu thiên thần cảnh yêu thú, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì ngăn trở bọn họ, vong kiếm trũng bạch y kiếm thần, cái mạng này, ta hiên viên thương lang, muốn định rồi. Hiên viên thương lang trưởng phong như điện, tay cầm sức mạnh sấm sét, trùng thiên nhất kích, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hắn dốc hết sức tấn công, dành cho Tiết Lương nhất kinh khủng nhất kích, Tiết Lương cấp tốc lùi về sau, cho dù là kiếm thần như hắn. Vẫn như cũ không ngăn được 10 đầu thiên thần cảnh yêu thú cùng hiên viên thương lang liên thủ nhất kích. Tiết Lương cười lạnh một tiếng, ngạo khí không giảm, tuy nhiên bị hiên viên thương lang cùng 10 đầu yêu thú liên thủ công kích, tuy nhiên lại vẫn như cũ không chút hoang mang. Tiết Lương có thể được trở thành lâm hà giới kiếm thần, nhất định có chỗ hơn người, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, đã là đăng phong tạo cực, mặc dù là tại hắn nửa bước thiên thần cảnh thời gian, liền có thể chiến thiên thần cảnh, mà bây giờ... Dĩ nhiên có thể cùng nửa bước thần tôn tranh phong, tuy nhiên bị áp chế thực lực, thế nhưng nhổ răng cọp, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, muốn để ta gãy vũ mà về, bằng vào này 10 đầu yêu thú, có thể không phải với, Tiết Lương thực lực, cường không thể nói, không hổ là kiếm thần tên, cho dù là hơn nửa hiên viên thương lang trùng kích, cũng là thành thạo điêu luyện, mặc dù có chút đồi bại tư thế, thế nhưng là hoàn toàn không giả, 10 đầu yêu thú bị vây ở chỗ này, đối với cuối cùng huyết tế. Đó là tương đương lâu một loại trì hoãn, hơn nữa nhất định phải mau chóng đem các loại thiên thần cảnh yêu thú, hiến tế cho thái cổ cự thú. Các ngươi nhìn, đó không phải là bạch y kiếm thần Tiết Lương sao? Dĩ nhiên lấy một địch 10, thật là đáng sợ, như vậy cường giả, tuy nhiên đều là nửa bước thiên thần cảnh, đúng là hắn uy năng, nhưng là chúng ta xa kém xa. Từ tiếng trong lòng than nhẹ, thở dài không ngớt, đây cũng là tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Bọn họ tuy nhiên cũng bị trở thành lâm hà giới thiên tài, đúng là cùng bạch y kiếm thần Tiết Lương so sánh, liền giống với nhật nguyệt tinh huy cùng đom đóm ánh sáng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, hắn tự hồ muốn ngăn cản hiên viên thương lang. Lưu Toàn siêu cao mày, tuy nhiên bọn họ bây giờ đang ở vô số linh hồn trùng kích bên dưới, có vẻ cực kỳ bị động, thế nhưng thời khắc này, nhưng là vô cùng muốn gia nhập đến Tiết Lương cùng yêu thú trong chiến đấu, càng có hiên viên thương lang ngạo đứng trong đó. Trận này chiến đấu, tương đối kịch liệt, đồng thời Tiết Lương đã lâm vào bị động. Tiết Lương tự hồ muốn ngăn cản này huyết tế, thế nhưng hiên viên thương lang nhưng mọi cách cản trở, xem ra là thời điểm chúng ta ra tay rồi. Dư Vinh Viêm một mặt vẻ nghiêm túc, tốt hay xấu hắn vẫn có thể phân rõ, kiếm thần Tiết Lương nhất kiếm trảm yêu thú, hoành đoạn huyết tế, thời khắc này, bọn họ cũng không thế khoanh tay đứng nhìn. Dư Vinh Viêm đám người toàn bộ ra tay, cấp tốc xông về hiên viên thương lang trước mặt. Tất cả mọi người liên thủ lại, đồng thời chặn lại rồi hiên viên thương lang thế tiến công, Từ Tiến, Dư Vinh Viêm, Lưu Toàn Siêu, Tần Vũ Mặc, cùng với Đông Phương Cuồng Ẩm, năm cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa Trương Lỗi cùng Vũ gia huynh đệ, cùng với hơn 10 vị thần nhân cảnh tột cùng cao thủ, mới miễn cưỡng chặn lại rồi Hiên Viên Thương Lan sát phạt tư thế, một bầy con kiến hôi, châu chấu đá xe mà thôi. Hiên Viên Thương Lan một mặt lãnh đạm nói rằng, Lôi Đình Chưởng Pháp không ngừng đánh ra, từng bước sát cơ, tiếp liền tể điệu 7 vị thần nhân cảnh tột cùng cao thủ mà mặt không biến sắc, Dư Vinh Viêm đám người không dám chậm trễ chút nào, từng đạo kinh khủng đao quang kiếm ảnh, thương mù mịt kích phong, xung phong ở Hiên Viên Thương Lan quanh thân, Hiên Viên Thương Lan thế không thể đỡ, cùng kiếm thần giống như vậy, bá đạo vô song, không người nào có thể ngăn trở. Hiên Viên Thương Lan Lôi Đình Chưởng Pháp, không ai có thể cản lại, liền liền Trương Lỗi cùng Đông Phương Cuồng Ẩm, cũng là bị cấp tốc bức lui, mặt khác tất cả thần nhân cảnh đỉnh phong, toàn bộ mất mạng, ở Hiên Viên Thương Lan truy kích bên dưới, không một may mắn thoát khỏi. Hai người các ngươi đối thủ là ta, một đạo bén nhọn thân ảnh phá không mà tới, trực tiếp cắt đứt Vũ gia huynh đệ, Đông Phương Cuồng Ẩm cùng Trương Lỗi thân ảnh, đương nhiên đó là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, Đường Chấn. Đường Chấn tay cầm trường thương, thương chọn hư không, từng bước sát cơ, nghiền ép mà tới, để Trương Lỗi cùng Đông Phương Cuồng Ẩm đám người, vốn là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, không ngừng đem đẩy lùi, mà bốn người cũng chỉ có thể là tránh kỳ phong mang, nhanh chóng trốn xa. Đường Chấn đắc thế không tha người, liên tục truy kích, mấy cái lấp lóe, chính là biến mất ở trên hư không, mà Trương Lỗi cùng Đông Phương Cuồng Ẩm mấy người, cũng là chật vật chạy trốn, sinh tử chưa biết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, người này, thật là đáng sợ. Dư Vinh Viêm thấp giọng nói rằng, cửu tiết tiên quét ngang mà rơi, nhưng là ngoài tầm tay với, bị Hiên Viên Thương Lan dễ như trở bàn tay hóa giải thế tiến công, vậy cũng phải chiến, cho dù là chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Lưu Toàn Siêu giận dữ hét, tiếp nhị liên tam đánh ra một tiểu nhã ưu việt công kích, trên bầu trời, không ngừng phát ra trận trận nổ đùng tiếng, Hiên Viên Thương Lan lấy một địch bốn, còn vững vàng áp chế, đều là nửa bước thiên thần cảnh. Chúng ta quyết không thể với rơi người ở phía sau, ha ha, từ tiến thẳng thắng thoải mái, sử xuất suốt đời chiến lực, cùng Hiên Viên Thương Lan giao thủ, bực này thế tiến công, liền hắn chính là cảm giác được một trận tâm quý, thế nhưng ở Hiên Viên Thương Lan trong tay, nhưng là giải quyết dễ dàng. Tần Vũ Mặc không cam lòng yếu thế, xung phong lên, tuy nhiên lại khó lấy cận thân, Hiên Viên Thương Lan tiếp liền bốn chưởng đánh ra, để từ tiến đám người, bị thương nặng, thời khắc này, kiếm thần chiếm được giải phóng. Từng đạo kinh khủng lăng thiên kiếm khí, sắc bén vô song, mới làm cho từ tiến đám người chiếm được giải thoát. Các ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi nhóm đi gặp quỷ. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt âm lãnh, bị kiếm thần Tiết Lương chặn lại rồi huyết tế bước cuối cùng. Hiên Viên Thương Lan trong lòng có thể nào cam tâm, cho ta đến đánh đi, yêu thú. Hiên Viên Thương Lan trùng thượng Vân Tiêu, thủ trưởng liên động, lại là 10 đầu thiên thần cảnh yêu thú, liều chết xung phong. Thời khắc này, mặc dù là Tiết Lương, cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, 20 đầu thiên thần cảnh yêu thú, hoàn toàn đưa hắn phong tỏa, đã không có bất kỳ dư lực đi trợ giúp từ tiến đám người, mà chính hắn cũng là được 20 đầu thiên thần cảnh yêu thú áp lực thật lớn, từng bước lùi về sau, cứ việc những này thiên thần cảnh yêu thú, cũng không đủ uy hiếp được Tiết Lương, đúng là hắn lo lắng Hiên Viên Thương Lan nhất kích trí mệnh, thì có thể sẽ để mình bị thương nặng. Tiết Lương biết rõ, Hiên Viên Thương Lan tuyệt đối không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, một trận âm phong gào thét mà qua, một con che khuất bầu trời hắc sắc con dơi, xuất hiện ở trên hư không, một mặt khác, một cái mọc ra thon dài cánh chim bạch y nữ tử, vóc người có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, mang theo một cái màu đen vương miệng, khí chất siêu phàm thoát tục, ở sau thân thể hắn, đến ngàn vạn kế kiến ăn thịt người, không ngừng bị hút vào cái kia huyết sắc bên trong thung lũng, cuối cùng đúc ở thái cổ cự thú trên người. Một mặt khác, một cái cửu đầu dao, cũng là ngạo mà đứng, ở tại đối với mặt, một cái mọc ra ngưu giác anh vĩ nam tử, yên lặng ngưng mắt nhìn xa xa chiến trường, này bốn người, tất cả đều là yêu thú, quả nhiên là một hồi âm mưu, không trách này mấy chục ngàn năm đến, chúng ta đều sẽ có thiên thần cảnh yêu thú mất tích, nguyên lai tất cả đều là bị gửi nuôi lên, cuối cùng, hình thành một luồng cường lực chiến lực, hoặc có lẽ là, chỉ là một loại chất dinh dưỡng mà thôi. Thật sự là đáng thương. Đáng tiếc a, cửu đầu dao thở dài một tiếng, vô cùng nghiêm nghị, liền thổ minh thánh sơn linh tuyền hắn đều là từ bỏ, liền vì nhìn một chút này tán hồn sơn thay đổi, nhưng là bây giờ liền bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này quá cổ cự thú, để mỗi người từng cái yêu thú, đều là phát tự nội tâm run rẩy. Hắc ám bức vương, ngươi cảm thấy, cái này quá cổ cự thú, sẽ là cái gì đồ, vật, Ngư Giác nam tử trầm giọng nói rằng, nàng là Thiên Ngư tộc cường giả, cũng là này thông u bí cảnh bên trong loài linh trưởng vương giả. Khó nói, nhưng ta cảm thấy được, nhất định là cực kỳ cổ xưa yêu thú, một khi sống lại lời, đối với cho chúng ta, đều là cực kỳ bất lợi. Này thông u bí cảnh ở trăm vạn năm trước, không biết cái kia thông u thần hoàng là từ đâu đạt được đến, cái này quá cổ cự thú có thể phục sinh, cũng là đã sớm nổi lên vô số năm, chúng ta, sợ là bụng làm dạ chịu. Hắc ám bức vương thấp giọng nói rằng, ta cũng cảm thấy, cái này quá cổ hung thú, cho áp lực của ta thật sự là quá, chúng ta tộc quần, cũng không biết bao nhiêu hậu nhân, bị này huyết tế chôn giết, sợ là của các ngươi người, cũng không phải số ít đi. Nếu như huyết tế thành công, chúng ta ở đây thông u bí cảnh bên trong, sợ sẽ lại cũng không sẽ là chúa tể. Thậm chí, có thể không sinh tồn được, đều là ẩn số. Này yêu thú, để ta cảm giác được hoảng sợ, thực nhân nghĩ hậu cực kỳ ngưng trọng nói rằng, lời của nàng, đối với ba người khác, cũng đều là tuyên truyền giác ngộ giống như vậy, cái này quá cổ cự thú, một khi phục sinh thành công, thì chưa chắc là động của người nào bánh kem, đến thời điểm thông u bí cảnh. Hay là liền sẽ luân vì là nhân gian luyện ngục, vẻn vẹn chỉ là vì phục sinh, cũng đã chơi đùa ra lớn như vậy động tĩnh, vạn thiên yêu thú làm tế, này là bực nào đáng sợ, bực nào cực kỳ bi thảm, tuyệt diệt thiên đạo, ngàn tỷ sinh linh, đều chỉ cho hắn phục sinh mà phụng hiến, này giống như là một hồi kinh thiên hào đổ, chúng ta, là thời điểm ra tay rồi, tuyệt đối không thể để cái này quá cổ cự thú phục sinh, nếu không thì, chúng ta ngày tốt, cũng hết mức, cửu đầu giao lắc đầu nói. Cửu thủ thành tinh, nhưng khó có thể hóa long, thế nhưng sự cường đại của hắn, nhưng cũng là nhất làm người ta kinh ngạc, bởi vì là hắn thực lực đã đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, bốn người bọn họ, đều là chấp chưởng đông nam tây bắc bốn cái phương vị tuyệt đỉnh tồn tại, trăm vạn năm quản thúc, là bọn hắn lựa chọn duy nhất, tuy nhiên vô pháp tấn cấp, thế nhưng là cũng sẽ không khiến người ta dẫm tại bọn họ trên đỉnh đầu, từng đời một truyền thừa, ở trong lòng bọn hắn. Bọn họ mới là này thông u bí cảnh chân chính chúa tể, để một cái thực lực kinh khủng thái cổ cự thú phục sinh, bọn họ quyết không cho phép, trên trăm thiên thần cảnh yêu thú, nên là điều chắc chắn đi. Hắc ám bức vương cười nhạt nói rằng, cái kia tự xem các ngươi qua nhiều năm như vậy, đến tục cùng có hay không bước lui. Tứ đại yêu vương đồng thời xuất hiện, thời khắc này, tất cả yêu thú, đều là bạo động lên, bởi vì yêu vương uy áp, là bọn hắn khó có thể chịu đựng. Mặc dù là bị Hiên Viên Thương Lang chỉ huy mà chiến hơn trăm yêu thú, cũng biến thành chần chờ. Tứ đại yêu vương, Hiên Viên Thương Lang sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá hắn sớm cũng đã nghĩ đến, tứ đại yêu vương tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nếu như không có sách lược vẹn toàn, này 70.000 năm phòng ngừa chu đáo, lại đáng là gì đây? Hiên Viên Thương Lang sớm liền nghĩ đến tình cảnh này, ngươi có Trương Lương tính toán ta có quá tường thê, phục sinh thái cổ cự thú, lửa xém lông mày, không có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Tứ đại yêu vương, xem ra một lần này yêu thú cuộc chiến, đáp lại nên sẽ không như thế tịch mịch. Bạch y kiếm thần Tiết Lương khẽ mỉm cười, hắn biết này tứ đại yêu vương, tuyệt đối sẽ không cho phép, có người động thổ trên đầu thái tuế, một khi sống lại thái cổ cự thú, bọn họ lại sẽ đưa ở chỗ nào đây. Cho nên nói, này tứ đại yêu vương, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực xuất thủ, Hiên Viên Thương Lang tuy nhiên cường hãn. Đúng là tứ đại yêu vương tuyệt đối là này thông u bí cảnh bên trong nhân vật cường hãn nhất. Hiên Viên Thương Lang cười lạnh, thủ trưởng trời cao, tinh kỳ nhất động, 50 thiên thần cảnh yêu thú, từ bốn phương tám hướng phá không mà tới. Đây là hắn này 3.000 năm nay huấn luyện tử vong yêu thú, cũng chính là nhân loại trong miệng tử sĩ, vì chính là đối phó hết thảy không biết nhân tố. Chỉ cần cái kia chút yêu thú toàn bộ bị thái cổ cự thú thôn phệ, như vậy tiếp đó, đợi đến phục sinh thời gian, thông u bí cảnh bên trong sẽ triệt để tịch diệt, người nào không có khả năng ngăn cản ta, ngày cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Thương Lang bá khí vênh váo, tìm cách 70.000 năm, hắn lại có thể nào vào lúc này, bị người hỏng rồi chuyện tốt đây. Giang Trần ánh mắt, ngưng mắt nhìn tình cảnh này, mấy chục thiên thần cảnh yêu thú cùng tứ đại yêu vương, loạn chiến cùng trên chín tầng trời, bá đạo bén nhọn kình khí, tàn phá bừa bãi trời cao, phong đao kiếm nhận, gào thét mà lên, như bình địa kinh hải lôi giống như vậy, khí thế dọa người. Hiên Viên Thương Lang tay cầm mấy chục thiên thần cảnh yêu thú, lẫm nhiên không sợ, thẳng mặt tất cả cao thủ cùng tứ đại yêu vương, có thể nói vô địch, người này, chẳng lẽ là muốn để tất cả mọi người vì hắn huyết tế sao? Giang Trần cao mày, lúc này Hiên Viên Thương Lang, khí thế lẫm nhiên, vô cùng cuồng ngạo, hơn nữa ở trước mặt hắn, chỉ có địch nhân, sức một người, điều khiển tất cả thiên thần cảnh yêu thú cùng với nhất chiến, bực này khoáng đạt tràn diện, đúng là để người tâm thần khiếp sợ. Giang Trần rất lợi hại, rõ Sở Hiên Viên Thương Lan mục đích, cái tên này liền là muốn đem tất cả mọi người vì là theo đuổi của hắn trả xuất sinh mạng đại giới, hắn liền là muốn tất cả mọi người chết, bực này lang tử giả tâm, có thể nói là thiên lý nan dung, thế nhưng nhịn hà thiên thần cảnh yêu thú thật sự là nhiều lắm, mặc dù là tứ đại yêu vương, lấy một địch 10, đã là tương đối không dễ, mà Hiên Viên Thương Lan, tự hồ vẫn là đi bộ nhàn nhã, nhiều như vậy cường giả, đều bị hắn gắt gao kéo lại. Thời khắc này nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, một khi đợi đến thái cổ cự thú hoàn toàn sống lại lời, người nơi này sợ là không ai có thể sống sót ly khai. Tứ đại yêu vương thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, cửu đầu giao dẫn dắt cuồng triều, hắc ám bức vương không cam lòng yếu thế, thực nhân nghĩ hậu cùng thiên ngưu tộc trưởng, càng là toàn lực làm, tứ đại yêu vương liên thủ, đại chiến 50 thiên thần cảnh yêu thú, bên trong đất trời, núi lở đất nứt, cùng phong sóng thần, tràn diện tương đối kính bạo. Vô số yêu thú cùng tàn hồn, vào đúng lúc này hồn phi phách tán, tứ đại yêu vương liên thủ kháng địch, thề không chết từ, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, một khi thái cổ cự thú phục sinh, tình cảnh của bọn họ liền hết sức nguy hiểm cho, hiện tại bọn họ hoàn toàn ngang ngửa ở tự cứu, thật sự là nhiều lắm, giao vương, chúng ta nhất định phải liều mạng, hắc ám bức vương trầm giọng quát lên, bốn người bọn họ đối mặt này 50 thiên thần cảnh yêu thú, cũng là phân thân pháp thuật. Bất quá nhưng nhất định phải liều chết nhất chiến, mới có thể nhìn thấy hy vọng, không nên nương tay, giết không tha. Thực nhân nghĩ hậu thanh âm biến ảo không lường uyển chuyển, lạnh lẽo sát phạt, đệ nhất nghĩ hậu, băng lãnh như núi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ác chiến ở đây, 50 yêu thú cũng là một luồng tương đương cường hãn lực lượng, này cổ lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, ở thông u bí cảnh bên trong, như thế một cổ cường đại thực lực. Liền là cải thiên hoán địa tồn tại. Hiên Viên Thương Lan vô cùng tự tin, phòng ngừa chu đáo, 70.000 năm chờ đợi, dám gọi nhật nguyệt thay mới ngày, hắn lúc này đã hoàn toàn đã biến thành một cái máu tanh đao phủ, thần chặn giết thần Phật chặn, ta xem ai có thể ngăn trở ta thành tựu vô thượng tôn vị. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan lực phách thiên địa, chưởng đao cắt ra thương khung, lôi đình quán đỉnh, nhất kích bức lui Dư Vinh Viêm bốn người, cho dù là trong tay bọn họ thần khí cũng vào lúc này trở nên không dùng được, ở Hiên Viên Thương Lan trước mặt, không người nào dám có bất kỳ thờ ơ, bởi vì trầm mặc mang ý nghĩa tiêu vong, chỉ có đẫm máu nhất chiến, mới có thể có thời cơ sống tiếp, bọn họ hiểu thêm, Hiên Viên Thương Lan giờ khắc này cử động, người người oán trách, một khi bị hắn hoàn thành huyết tế, không ai không nói này thông u bí cảnh, mặc dù là đối với ở thiên hạ thương sinh, sợ là đều là một tràng hạo kiếp, làm sao bây giờ, Dương Kiện thấp giọng nói rằng, thời khắc này, hắn đã khó có thể lên đến bất kỳ tác dụng gì, nửa bước thiên thần cảnh cuộc chiến của cường giả, hắn nếu là ra tay, cũng chỉ có thể là pháo hôi một loại tồn tại, mang soái cũng thế, giao cho ta đi, hai người các ngươi, đi trước tổ long tháp tạm tránh phong mang, Giang Trần, để Dương Kiện cùng mang soái đều cũng có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ bây giờ thực lực hoàn toàn chính là cho Giang Trần gây phiền phức mà thôi, không chỉ có không giúp được bất kỳ bận biệu, còn khả năng sẽ để Giang Trần phân tâm. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm phiền phức không tất yếu, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, vào giờ phút này, hắn chính là thời điểm ra tay rồi, cái này Hiên Viên Thương Lan, lúc trước suýt chút nữa lấy đi của mình lệnh, hiện tại coi như là không có như vậy huyết tế thay đổi, tư nhân ân oán, hắn cũng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, Từ Tiến, Dư Vinh Viêm, Lưu Toàn Siêu, Tần Vũ Mặc, bốn người hoàn toàn không phải Hiên Viên Thương Lan đối thủ, liên tiếp bị trọng thương, rất thậm chí đã là tràn ngập nguy cơ. Một bầy con kiến hôi, cũng muốn theo ta tranh huy. Cút cho ta, Hiên Viên Thương Lan lại nổi lên lôi đình chưởng pháp, ngang dọc mà rơi, chưởng phong mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, tàn phá bừa bãi trời cao, Từ Tiến cùng Dư Vinh Viêm đứng mũi chịu sào, toàn bộ bị hắn trọng thương, cả người thượng hạ cũng là bị lôi điện chi lực, thương tương đương chật vật, tử vong, đối với các ngươi tới nói, hay là mới là một loại giải thoát, thông u bí cảnh, chắc chắn bị ta chưởng nắm ở trong tay. Hiên Viên Thương Lan dương mắt nhìn lên, vào giờ phút này, cái kia số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú, đã là huyết tế hơn phân nửa, hắn cách thành công, lại là gần rồi một bước, bạch y kiếm thần Tiết Lương, lấy một địch 10, thành thạo điêu luyện, đúng là Hiên Viên Thương Lan, vào giờ phút này, nhưng là không tính cho bọn họ bất kỳ chuyển bại thành thắng thời cơ, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lôi đình chưởng pháp, chưởng ngự lôi đình, Hiên Viên Thương Lan một chưởng đánh ra, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần. Sức mạnh sấm sét, tự lòng bàn tay phun trào ra, cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân, cũng là càng ngày càng khủng bố, một đạo kinh thiên thiểm điện, cắt ra trời cao, lôi đình lánh chói lọi, cùng chưởng phong cùng chuyển động, trực tiếp nghiền ép Tiết Lương. Tiết Lương biến sắc, bởi vì, này một chưởng, đích thật là uy hiếp đến hắn, này chưởng ngự lôi đình, đích thật là tương đối đáng sợ, nếu không phải là sớm có thiên thần cảnh cường giả nhạy cảm, Tiết Lương vẫn đúng là chưa chắc có thể tránh thoát kiếp nạn này. Dù vậy, Tiết Lương cũng là bị này một chưởng kích lùi, sắc mặt âm trầm, lăng la tích ma kiếm, tiếu ngạo cửu tiêu, kiếm phong chỉ, cơn gió mạnh gào thét, xuyên thủng lôi đình, trực kích Hiên Viên Thương Lan. Cốt một chiêu Thương Hải Du Long, chính là không biết có thể không làm cho Hiên Viên Thương Lan lòi cái dốt ra. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, kiếm thần Tiết Lương thực lực phi phàm, hắn hôm nay, càng là đem thực lực tăng lên tới nửa bước thiên thần cảnh đỉnh phong, cùng Hiên Viên Thương Lan tương xứng, thậm chí này nhất kiếm, ra khỏi vỏ như du long, khí thôn vạn dặm như hổ, kiếm ảnh tầng tầng, hóa thành chính thiên cuồng rồng, bay qua thương khung, quanh quẩn mà lên, Hiên Viên Thương Lan chỉ phải tránh kỳ phong mang, bởi vậy có thể thấy được, liền hắn đối với cái này kiếm thần Tiết Lương đều là giữ kín như bưng, liên tục 10 chưởng đánh ra, mới xem như là miễn cưỡng chặn lại rồi này nhất kích, thế nhưng kinh khủng sóng khí, nhưng hoàn toàn hất bay chính mình, Hiên Viên Thương Lan bị Tiết Lương đẩy lui đi, thần sắc mặt ngưng trọng. Bất quá 20 đại yêu thú, nhưng là lần thứ hai dây dưa mà lên, đối mặt kiếm ảnh nặng nề Tiết Lương, nhưng là vui mừng không sợ, thâm hậu phòng ngự thêm vào siêu cường chiến đấu lực cùng sức chịu đựng, 20 đại yêu thú đối phó Tiết Lương, cũng coi như là bổ sung lẫn nhau, thậm chí so với Hiên Viên Thương Lan đều phải thành thạo điêu luyện. Tiết Lương rất rõ ràng, chính mình muốn giết chết này 20 đại yêu thú, sợ rằng phải bỏ phí tương đối lớn công phu, tới khi đó, sợ là chân chính thái cổ cự thú đã đứng ở trước mặt chính mình. Hiên Viên Thương Lan, đối thủ của ngươi, là ta. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, thần sắc bình tĩnh nhìn Hiên Viên Thương Lan, hắn xuất hiện cũng là để Hiên Viên Thương Lan hơi nhất động, yên lặng gật đầu. Không sai, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại đâm đầu vào. Xem ra ta nếu như không cố gắng đối phó ngươi một hồi, ngươi là không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng, lúc trước để cho ngươi may mắn chạy mất, hiện tại, nhưng là không còn có như vậy may mắn, hừ hừ, trên người ngươi bảo bối cũng không ít, bất quá ngươi nhưng là phí của trời, chỉ có ở trong tay cường giả, bảo bối mới sẽ không bị long đong, tỏa ra nó sở hữu quang huy. Ha ha ha, Hiên Viên Thương Lan khí định thần nhàn, thúc thủ mà đứng, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt. Thần nhân cảnh trung kỳ, ở trong tay hắn, nhất chỉ, liền có thể đưa hắn đè chết, vậy liền thử một chút xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần nói rằng, cùng Hiên Viên Thương Lan bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, Hiên Viên Thương Lan cũng là cảm thấy Giang Trần trên người chiến ý, người này, cũng thật là không sợ chết. Giang Trần, cẩn thận a, người này thật sự là quá mạnh mẽ. Lưu Toàn Siêu một mặt nghiêm túc nói, cứ việc Giang Trần thiện ở sáng tạo kỳ tích. Nhưng là bốn người bọn họ nửa bước thiên thần cảnh, đều không phải là Hiên Viên Thương Lan đối thủ, Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo tên, đây chính là cực kỳ vang dội. Đúng đấy, cẩn thận a Giang Trần, Từ Tiến cũng là theo vừa nói đạo, Dư Vinh Viêm cùng Tần Vũ Mặc nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng biến thành phức tạp. Tuy nhiên hắn nhất kiếm cắt mất Đông Phương Cuồng Ẩm lưỡi đầu, nhưng là muốn lấy thần nhân cảnh trung kỳ, lực hám Hiên Viên Thương Lan, vẫn có chút chật vật, mặc dù nàng là tuyệt đỉnh thiên tài. Cái kia Hiên Viên Thương Lan, làm sao không phải là đây, ta không biết hắn ở đâu ra dũng khí, thế nhưng thời khắc này, ta nghĩ hẳn là không người sẽ cười nhạo hắn. Tần Vũ Mặc từ tốn nói, kiêu ngạo là nàng trước sau như một tác phong, thế nhưng cũng không phải là bất cứ lúc nào, nàng đều cao ngạo ngông cuồng tự đại, ở cường giả trước mặt, cái kia loại tư thái cao ngạo, làm sao không phải là một loại trào phúng đây. Nàng tuy nhiên kính để Hiên Viên Thương Lan thực lực, thế nhưng hắn cũng không đi chính đồ. Muốn đem sở hữu nhân cách giết ở đây thông u bí cảnh, tán hồn sơn bên trong, đối kháng Hiên Viên Thương Lan, nàng cũng bụng làm dạ chịu. Dư Vinh Viêm yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, trong lòng hắn chỉ có một kỳ vọng, cùng Lưu Toàn Siêu cùng Từ Tiến một dạng, hy vọng Giang Trần có thể sáng tạo ra kỳ tích. Giang Trần kiếm chỉ Hiên Viên Thương Lan, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Hiên Viên Thương Lan khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, đối kháng Giang Trần, hắn căn bản không cần vận dụng toàn lực, giết hắn. Như đường túi lấy vật, kiếm không sai, chính là không biết, thực lực bao nhiêu. Kiếm thần Tiết Lương ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, mặc dù không biết ra sao cấp bậc, thế nhưng hắn có thể với cảm nhận được kiếm phong trong lạnh lẽo sát ý, mặc dù là của mình lăng la tích ma kiếm, đều cũng có một tia cảm giác nguy hiểm. châu chấu đá xe, ngươi sinh mệnh, đem vào đúng lúc này chung kết. Hiên viên Thương Lang vẫn chưa bất cẩn, mà là vừa sải bước ra, trực tiếp giang trần, chưởng phong lôi đình lấp lóe, lực bạc sơn hà, khí chống cự càng khôn. Lôi minh chưởng, một chưởng kích ra, lôi minh lấp lóe, giang trần thần sắc bình tĩnh, long biến phía sau, thực lực cũng là nhảy lên tới nửa bước thiên thần cảnh lực lượng, hoàn toàn không giả Hiên viên Thương Lang, nhất kiếm chém xuống, linh lạc tinh thần, lôi minh đang dệt, kinh khủng sóng khí, bao phủ bên ngoài trăm dặm, đinh tai nhức óc. Giang Trần cùng Hiên viên Thương Lang mỗi bên tự lui về phía sau trăm mét, ngạo mà đứng. Vào giờ phút này, nhất kiếm ra, triệt để chấn kinh rồi tất cả mọi người, cho dù là kiếm thần Tiết Lương, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ nụ cười, lầm bầm nói rằng, thực sự là càng ngày càng có ý tứ, thật mạnh. Một chưởng này, lại bị hắn chặn lại rồi. Dư Vinh Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên hay là chỉ là Hiên viên Thương Lang tiểu thí ngưu đao mà thôi, đúng là đổi lại là hắn. Khẳng định đã sâu bị thương nặng, mà Giang Trần nhưng là bất động như núi. Vù vù, ta liền nói, hắn nhất định sẽ cho chúng ta kỳ tích. Lưu Toàn Siêu cười nói, nội tâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước quyết định của hắn là đúng, Tán Hồn Sơn thay đổi, khả năng căn bản không phải chúng ta có thể nắm trong tay, nhưng hắn, chung quy vẫn là đã trở về. Từ tiếng thở dài một tiếng, mặc dù không biết nàng là tại sao trở về, thế nhưng không quan hệ sinh tử, cũng đã là đại nghĩa. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, Giang Trần, ngươi thật sự có chút bản lãnh, thế nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Hiên viên Thương Lang lạnh rên một tiếng, tuy nhiên trên mặt có chút không nhịn được, thế nhưng hắn quan tâm cũng không phải là những này, bởi vì Giang Trần trong tay có hắn mong muốn đồ, vật, vì lẽ đó người này, phải chết. Giang Trần một bước lên trời, Thương Long ngũ bộ, hóa thân bóng sói, phi thiên sắp tới. Hiên viên Thương Lang tiếp nhị liên tam lôi minh chưởng pháp, hóa thân giao long tàn phá bừa bãi. Giang Trần không sợ trùng kích, lấy thân thử nghiệm, lôi minh chưởng đánh vào Giang Trần trên người, như là không có gì, Giang Trần vẫn cứ đạp không mà lên, Thương Long ngũ bộ uy áp cho đến, lăng không đấu chuyển, Thiên Long kiếm tiếu ngạo thương khung, kiếm pháp kinh thiên, không thể so với kiếm thần Tiết Lương phải kém, thậm chí còn hơn, kiếm phong sự sắc bén, không ngừng đánh phá lôi minh chưởng pháp, hai người giữa chiến đấu, cũng là trở nên vô cùng kịch liệt, trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Giang Trần từng bước ép sát, lấy lùi làm tiến, Thiên Long kiếm kiếm phong có thừa, thế tiến công không giảm, cho dù là đối mặt Hiên viên Thương Lang, cũng không có nửa phần nhát gan, Giang Trần trùng kích, cũng cho Hiên viên Thương Lang tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, trái lại cái kia huyết sắc thái cổ cự thú, bây giờ đã lập tức sẽ hoàn thành máu tươi đúc, cuối cùng hơn trăm đầu thiên thần cảnh yêu thú, đem sẽ trở thành sau cùng tế lễ, thật sự coi chính mình thực lực, đủ để nghiền ép ta sao? Thực sự là buồn cười. Thiên Lôi Chưởng, Đoạn Thiên Nhai, Hiên viên Thương Lang lại nổi lên thế tiến công, lần này, so với vừa nãy, càng thêm hung hãn, chiêu nào chiêu nấy sát cơ tất hiện, đem Giang Trần không ngừng bức lui, lúc này Hiên viên Thương Lang, mặc dù là đối mặt thiên thần cảnh cường giả, sợ là đều có sức đánh một trận, hắn Thiên Lôi Chưởng, từ bốn phương tám hướng hạ xuống, để Giang Trần lâm vào bị động, hoàn toàn có chút tự lo không xong cảm giác, ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần trong nháy mắt biến hóa trận pháp, ngăn địch Hiên viên, ngũ hành ly hỏa trận chặn lại rồi Hiên viên Thương Lang tiếp nhị liên tam công kích, thế nhưng là cũng trở nên hơi bất ổn, cuối cùng ở Hiên viên Thương Lang bạo kích bên dưới, trong nháy mắt sụp đổ, Giang Trần bay ngược, khóe môi nhếch lên một vệt máu tươi, thời khắc này, Lưu Toàn Siêu đám người, đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, ngũ hành ly hỏa trận tuy nhiên có thể phá băng tuyết cung điện băng tuyết võ sĩ, thế nhưng là khó có thể chống lại Hiên viên Thương Lang. Đây cũng là võ quyết dày có móng tay nhọn, ngũ hành ly hỏa trận bị mạnh mẽ phá tan, Giang Trần cũng là được một chút phản vệ, cho nên mới phải bị thương, bất quá nhưng không bị thương cùng căn bản, Giang Trần cũng sớm đã đem mình ý niệm tróc ra trong trận pháp, cho nên mới miễn bị thương nặng, dốc hết sức hàng mười tuệ. Đây cũng là Hiên viên Thương Lang chân chính chỗ kinh khủng, hắn hôm nay, mặc dù là thiên thần cảnh yêu thú, cũng đủ để đánh giết, là điều chắc chắn, Giang Trần trong ánh mắt, cũng là càng phát âm lãnh, để hắn chịu thua, vậy càng là không thể sự tình, chân chính chiến đấu, mới vừa bắt đầu, tứ đại yêu vương, đối kháng 50 yêu thú, cũng là khó có thể đòi đến bất kỳ tiện nghi, dù sao những này yêu thú hoàn toàn không tiếp thu bọn họ, trong mắt của bọn họ, chỉ có Hiên viên Thương Lang, liều chết nhất chiến giả vì là hùng, bọn họ không có lựa chọn nào khác, nếu như tùy ý Hiên viên Thương Lang tiếp tục phát triển, huyết tế hoàn thành, kết cục, thì sẽ là một mảnh nhân gian luyện ngục, Thiên Lôi Chưởng rơi hư không, hoành đoạn thiên nhai, Giang Trần nhất kiếm chém xuống, cô độc kiếm ý, quét ngang ngàn cân, cùng Hiên Viên Thương Lan mỗi bên lùi về sau đi, mỗi một bước, đạp ở trên hư không, đều là từng trận nổ đùng, để Giang Trần trong lòng, càng thêm chấn động, cái này Hiên Viên Thương Lan, hôm nay thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn tự tin liền liền thiên thần cảnh, chính mình cũng chưa chắc sẽ bị đánh đổ, đúng là ở Hiên Viên Thương Lan khí thế bên trong, hắn nhưng cũng nhìn thấy chưa từng có từ trước đến nay tấn công, Hiên Viên Thương Lan, thực lực khủng bố phi phàm, ngươi đã để ta động chân khí, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Hiên Viên Thương Lan từng bước sát cơ, toàn bộ Tán Hồn Sơn, cũng là trở nên gào khóc thảm thiết đứng lên, vạn thiên hồn phách, gào thét như gió, toàn bộ hội tụ hướng về vậy quá cổ cự thú, máu tươi đúc, cũng để vậy quá cổ cự thú vào đúng lúc này, trở nên rung rung, thậm chí, từng trận trầm thấp tiếng tim đập, để mỗi người, đều là đè nén không thở nổi, chưởng ngự lôi đình, cửu thiên tịch diệt. Hiên Viên Thương Lan sử xuất hắn chân chính đại sát khí, một chưởng hạ xuống, thương thiên chấn động, cửu châu ly tán, kèm theo kinh khủng lôi đình, Giang Trần trong giây lát giơ lên đầu, thẳng mặt một chưởng này, hỏa thần vệ, cho ta kết trận. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, 12 hỏa thần vệ trong nháy mắt kết trận, thiên hỏa ly hợp trận, có thể nghịch chuyển thiên cương, hỏa diễm ngút trời, một cái lôi đình chưởng pháp, lại một lần nữa rơi vào 12 hỏa thần vệ kết thiên hỏa ly hợp trận bên trên. Hỏa thần vệ hỏa diễm cánh tay vai, đều là vào đúng lúc này thôn thôn rạn nứt, bất quá trận pháp chi hung, vẫn là bỗng nhiên mà lên, hỏa thần vệ lại hiện kinh biến, 12 đạo thiên hỏa ngang dọc bắn ra bốn phía, bốn phương tám hướng bay xuống, dường như thiên ngoại rơi vẫn, khí thế phi phàm, thiên hỏa chi thương, đốt biến Tán Hồn Sơn, bị Hiên Viên Thương Lan một nhất kích rơi, mà lần này, lại là để Giang Trần tránh thoát một kiếp, thực sự là quá hiểm, cái tên này. Thủ đoạn cũng thật là tầng tầng lớp lớp a, từ tiếng đều là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, đúng là cuối cùng Giang Trần vẫn là chặn lại rồi Hiên Viên Thương Lan thế tiến công, người này, thực tại khủng bố, Dư Vinh Viêm thần sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói rằng, bốn người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai liên thủ, trợ giúp Giang Trần, tấn công về phía Hiên Viên Thương Lan, tứ đại yêu vương cũng là hướng về Giang Trần vị trí nhìn tới, Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lan chiến đấu, không ngừng thăng cấp, cho dù là bọn họ. Đều là cực kỳ chấn động, một cái thần nhân cảnh trung kỳ nhân loại, dĩ nhiên cường hãn như vậy, thực sự là để ta đánh mở rộng tầm mắt a. Hắc Ám Bức Vương lẩm bẩm nói, đúng đấy, cái này cũng là ta bình sinh ít thấy, cái tên này, dù cho mặt đối với chúng ta, phỏng chừng cũng là sẽ không có bất kỳ đồi bại vẻ, nhân loại so với chúng ta yêu thú tiềm lực, chung quy không phải cùng mọc cấp bậc. Cửu đầu giao thở dài một tiếng, kinh diễm ở Giang Trần, nội tâm chấn động, càng là lộ rõ trên mặt. Kiếm thần Tiết Lương cũng là yên lặng chú ý Giang Trần, cái tên này, lại có thể liên tục ngăn trở Hiên Viên Thương Lan công kích, hơn nữa hắn thực lực, còn chưa đủ thần nhân cảnh đỉnh phong, người này, sợ là tương lai lại là một cái hỗn thế ma vương, mình kiếm thần tên, đều là vào đúng lúc này bị một tia uy hiếp, Giang Trần xông vào trước nhất mặt, từ tiếng đám người liên thủ giúp đỡ ác chiến Hiên Viên Thương Lan, một luồng cổ kinh khủng sóng khí, bay khắp thiên địa, quỷ thần đều kinh hãi, đây là các ngươi tự tìm. Vậy thì đều cho ta dập tắt đi. Hiên Viên Thương Lan tay cầm bá vương kích, xé rách hư không, dĩ nhiên là thiên thần khí cấp bậc hung hãn bảo khí, nhất kích mà rơi, trực tiếp hất bay từ tiếng cùng Dư Vinh Viêm, xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, Lưu Toàn Siêu cùng Tần Vũ Mặc, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Giang Trần đứng mũi chịu sào, nhất kiếm chém xuống, cùng Hiên Viên Thương Lan bá vương kích đang xen vào nhau, tiếng sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc, Hiên Viên Thương Lan từng bước ép sát. Giang Trần không ngừng lùi lại, 12 hỏa thần vệ cũng là từ bàn hiệp trợ, thế nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì, tay cầm thần binh Hiên Viên Thương Lan, giống như một cái thế thần vương, thế không thể đỡ, Giang Trần bị Hiên Viên Thương Lan không ngừng bức lui, long biến hoai, cũng là khó có bất kỳ thay đổi nào, Giang Trần sắc mặt, cũng là vô cùng âm trầm, chỉ có thể tạm tránh phong mang, thần kích, thiên hạ vô địch, Hiên Viên Thương Lan đắc thế không tha người, không ngừng đem Giang Trần bức lui. Bá vương kích đâm thủng Giang Trần quần áo, mặc dù là huyền thiên giáp, cũng là xuất hiện một tia vết nứt, kinh khủng dư chấn lực lượng, để Giang Trần khó có thể chống đỡ, một khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hỏa kỳ lân, Giang Trần ánh mắt híp lại, triệu hoán ra hỏa kỳ lân, chân đạp hỏa kỳ lân, một người một thú, lại một lần nữa xông thượng vân bưng, cùng Hiên Viên Thương Lan không không chết bỏ, hỏa kỳ lân tiếng gào như lôi, hỏa diễm dâng lên, kỳ lân chi hỏa trải rộng hư không. Hiên Viên Thương Lan nhưng vẫn là mặt không biến sắc, làm cho hỏa kỳ lân thần phục cho ngươi, xem ra ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, chỉ có điều tiếp đó, này Hỏa Kỳ Lân liền thuộc về ta, ha ha, vừa vặn ta thiếu một tọa kỵ, Hỏa Kỳ Lân lại không quá thích hợp. Hiên Viên Thương Lang khinh thường thương khung, tiếng cười như lôi minh, Hỏa Kỳ Lân càng là nổi trận lôi đình, chân đạp trời cao, không ngừng thổ lộ Kỳ Lân chi hỏa, cùng Hiên Viên Thương Lang vài lần lượn vòng, Giang Trần cấp tốc trùng kích, lại một lần nữa đối mặt Hiên Viên Thương Lang, thấy chết không sờn, nhất chiến đến cùng, cô độc kiếm ý, long kiếm hợp nhất, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, cùng Hỏa Kỳ Lân Hỏa Thần Vệ tiếp xúc liên tục đánh, thế nhưng này Hiên Viên Thương Lang thực lực, dĩ nhiên vào đúng lúc này, đột nhiên kéo lên, đây là Giang Trần hoàn toàn không ngờ tới, mặc dù không có đạt đến thiên thần cảnh, thế nhưng cũng đã kém không có mấy, Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Thần Vệ toàn bộ lùi về sau đi, Giang Trần cũng không ngoại lệ, nhất kích bên dưới, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, mới xem như là miễn cưỡng ngăn trở Hiên Viên Thương Lang, ngươi lại vẫn có thể có như này chiến lực, thực sự là để ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá, coi như là ngươi ở mạnh mẽ, không có khả năng mạnh hơn thái cổ cự thú, lập tức, các ngươi liền đều phải chết không nơi tán thân, vậy ta liền trước đó chém giết ngươi, tình cảnh này, ngươi là vô luận như thế nào cũng không thấy được, Giang Trần cười lạnh nói, ngông cuồng tự phụ, tự cho là, ngươi căn bản trốn không thoát đâu, ở đây trong đó, ta liền trước hết giết ngươi, huyết tế thái cổ cự thú, Hiên Viên Thương Lang ánh mắt âm lãnh, cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần nhìn phía trên hư không, quả thật đúng là không sai, vậy quá cổ cự thú tim đập, đã là càng ngày càng dâng trào, chẳng lẽ nói, bọn họ tận thế, thật muốn đã tới chưa, hôm nay thái cổ cự thú, huyết tế không ngừng đúc, không ai có thể ngăn cản, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, Giang Trần hóa thân thương long, long kiếm hợp nhất, nhanh như du hí hồng, cùng Hiên Viên Thương Lang không ngừng đối với va vào nhau, Hỏa Kỳ Lân toàn lực xuất kích, muốn cho Hiên Viên Thương Lang tạo thành uy hiếp, thế nhưng Hiên Viên Thương Lang khí thế, nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ, Giang Trần trong lòng nhất động, cái này quá cổ cự thú phục sinh, khẳng định cùng quan hệ của hắn, không hề tầm thường, bởi vì hắn này cổ cường đại khí tức, tựa hồ cũng không thuộc về hắn, mượn ngoại vật, mới có thể đạt đến bực này cảnh giới, thực sự là đáng thẹn, ha ha, Giang Trần cười lạnh nói, ngoại vật cũng phải ta có đồ, vật có thể mượn, các ngươi hôm nay phải chết, coi như là cửu thiên thần vương, cũng không thể nào cứu được ngươi, hiện tại, ta thực lực, càng ngày càng mạnh, ngươi làm sao theo ta đấu. Ha ha, muốn tổ chức thái cổ cự thú phục sinh, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Giang Trần, để mạng lại, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túng, Hiên Viên Thương Lang khủng bố, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bởi vì vì là người này thực lực, dĩ nhiên đang không ngừng kéo lên, nói cách khác, này huyết tế, khả năng cùng hắn cũng là có đến quan trọng yếu liên hệ, nếu không thì, hắn không ngừng leo lên thực lực, lại giải thích thế nào đây, thời khắc này, Giang Trần áp lực càng lúc càng lớn. Kiếm thần Tiết Lương đối mặt 20 thiên thần cảnh yêu thú, từ từ cũng là lộ ra vẻ mỏi mệt, thế nhưng tóm lại là không có có bị thua dấu vết, dù sao cũng là đệ nhất kiếm thần, đã từng thực lực đã là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, mặc dù áp chế tu vi, thời khắc này, quang mang vẫn như cũ không thể ngăn cản, tứ đại yêu vương cũng là tương đối gian nan, đối mặt có như cá giết sang sông yêu thú quần chiến, tương đối dày vò, Hiên Viên Thương Lang đã sớm là phòng ngừa chu đáo. Đem hết thảy đều tính kế ở bên trong, vì lẽ đó giờ khắc này mới có thể không có sợ hãi, đợi đến thái cổ cự thú một khi phục sinh, như vậy thì là những người này tận thế, Hiên Viên Thương Lang thế tiến công, càng ngày càng mãnh liệt, Giang Trần thận trọng từng bước, vào giờ phút này, mặc dù là Hỏa Thần Vệ Thiên Hỏa Ly hợp trận, cũng là bị hắn không ngừng áp chế, tương đối gian nan, căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hôm nay Giang Trần, chặn lại rồi Hiên Viên Thương Lang thế tiến công. Đúng là hắn nhưng là chiêu nào chiêu nấy hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể bị Hiên Viên Thương Lang đánh đổ, lúc này Hiên Viên Thương Lang sớm đã là vượt xa quá khứ, mặc dù là kiếm thần Tiết Lương trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ chấn động, lúc này Hiên Viên Thương Lang sợ là đã không thể so ta yếu đi, kiếm thần Tiết Lương biết, hắn thực lực là không có khả năng cùng ngang nhau cao thủ đánh đồng với nhau, dù sao mình chân thật chiến lực, là thiên thần cảnh trung kỳ, chỉ có điều áp chế thực lực. Nhưng là bất kể là nhạy cảm vẫn là chiến đấu kinh nghiệm cùng tốc độ, đều là không yếu, hơi có không kịp, khí thế cùng chiến lực, vì lẽ đó tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, căn bản không có thể cùng thường ngày mà nói, thế nhưng thời khắc này, Hiên Viên Thương Lang đã là đạt tới hắn cảnh giới, hơn nữa còn là thực sự là chiến lực, cái này cũng chưa tính hắn bối cảnh cùng lá bài tẩy, Giang Trần tình cảnh, thật sự là quá nguy hiểm, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, Lưu Toàn Siêu không khỏi sinh ra vẻ lo âu, Giang Trần từng bước lùi về sau, còn tiếp tục như vậy, đã là không thể lui được nữa. Giang Trần, cẩn thận, Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, Hiên Viên Thương Lan thần kích, đã là từ trên trời giáng xuống, lực phách sơn hà, phá nát hư không, thế không thể đỡ. Giang Trần không ngừng lùi lại, đúng là Hiên Viên Thương Lan thần kích, như thế nào lại cho Giang Trần thời cơ đây? Thần kích đã sớm phong tỏa Giang Trần đường lui, Hỏa Kỳ Lân xông về phía trước, thế nhưng là bị Hiên Viên Thương Lan một chưởng kích lùi, lôi minh lấp lóe, đánh trúng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, nhưng là vẫn thân thể bị trọng thương, nếu không phải là hắn thân thể cường hãn, một chưởng này, tầm thường thiên thần cảnh yêu thú, sợ là liền trực tiếp đi đời nhà ma. Giang Trần, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản. Tiếp thu xét xử đi, Hiên Viên Thương Lan thần kích cái thế, không ai có thể ngăn cản, thần kích nghiền ép thương khung, Giang Trần nhất kiếm chống đỡ chi, thế nhưng là bị đẩy lui 800 dặm, thần kích vi thế, vẫn như cũ không giảm lúc trước, tất cả mọi người là không dám nhìn, này nhất chiến, Giang Trần, sợ là thật muốn gãy cánh, dĩ vãng bách chiến bách thắng sáng tạo kỳ tích Giang Trần, thật chẳng lẽ muốn bỏ mình sao? Thiên Long chiến giáp, Giang Trần vô thanh vô tức, hai mắt ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng trên bầu trời Hiên Viên Thương Lan, Thiên Long chiến giáp vừa ra, mặc dù là thần vương cường giả nhất kích, đều là điều chắc chắn, Giang Trần dũng giả không sợ, thẳng mặt thần kích oai, Giang Trần, Lưu Toàn Siêu cắn răng, trong mắt lại có chút mơ hồ, cùng nhau đi tới, Giang Trần đã cứu hắn mấy lần tính mạng, thế nhưng giờ khắc này Giang Trần thân thể hãm linh luân, hắn nhưng vô năng vi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần vẫn lạc, một đời thiên kiêu, đúng là vẫn còn không thể trưởng thành, Dư Vinh Viêm thở dài nói, bọn họ vận mệnh, sợ là cũng không thể so với Giang Trần tốt đi nơi nào, bởi vì Giang Trần vừa chết, bọn họ liền không có bất kỳ chặn tiếng bài, làm đứng tại bọn họ trước người che gió che mưa thiếu niên, trong lòng bọn họ hổ thẹn, thần kích oai, cái thế vô song, thương khung ánh sáng, lánh chói lọi chín vạn dặm, Hiên Viên Thương Lan này một kích, sợ là mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng là nhất định phải nuốt hận, thần kích bên dưới, sơn băng địa liệt, tán hồn sơn mạch một góc, đều là bị thần kích đập hạ xuống. Xuất hiện một cái vài trăm thước lớn đại thiên hãm hại, bụi bặm nổi lên bốn phía, dập dần ngàn dặm, dư âm không tiêu tan, vải cả linh hồn. Thế nhưng, thời khắc này bụi bặm trải rộng, khí đãng tán hồn sơn, Giang Trần thân ảnh, nhưng là chậm rãi đứng lên, dường như thái cổ đi tới, một đôi mắt đen, lánh chói lọi tinh không, một đôi nắm đấm thép, khinh thường thương khung, dường như lưng núi giống như chắc thân thể, dĩ nhiên tự trong bụi bặm quật khởi, như một đạo sao chổi giống như, xông thẳng tinh hà. Lợi kiếm quật khởi, trong bụi bậm ngang dọc, Thiên Long chiến giáp bên dưới, Giang Trần phòng ngự lực kinh hãi vì là thiên nhân, mặc dù là Hiên Viên Thương Lan này một kích, cũng là không thể phá mở hắn phòng ngự, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, lại một lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Thương Lan đối với đứng mặt, một khắc đó, liền một hướng bình tĩnh như thường kiếm thần Tiết Lương, đều là trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn, dĩ nhiên còn sống, Tiết Lương biết, vào giờ phút này, Giang Trần đã tăng lên đến để chính mình ở giữa đối đãi trình độ, hơn nữa hắn thực lực, mới chỉ có thần nhân cảnh trung kỳ mà thôi, phần này khủng bố, đã vì hắn thắng được tôn trọng của mọi người, bao quát hắn cái này mắt cao hơn đầu đệ nhất kiếm thần, sao có thể có chuyện đó? Giang Trần còn sống, ha ha ha, đúng, hắn còn sống, hắn không có chết, Giang Trần, vô địch, đối mặt với Lưu Toàn Siêu đám người kích động, Giang Trần tâm, cũng lại một lần nữa trở nên nóng lên. Sau lưng của hắn không chỉ là một mình hắn người, còn có vô số dãy dụ ở đây thông u bí cảnh trong cường giả, còn có cái kia chút không biết nguyên do người, Giang Trần một khi thất bại, như vậy cho Hiên Viên Thương Lan tạo thành uy hiếp cũng là càng nhỏ hơn, một khắc đó, hắn cũng thì càng thêm tứ không e dè. Vì lẽ đó Giang Trần không thể bại, vì mình, cũng vì cái kia chút người vô tội, Hiên Viên Thương Lan, phải chết, ngươi đúng là ngoan cường, ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của ta, như vậy tiếp đó. Ngươi tương nghênh đến càng hung mãnh công kích. Ha ha ha, Hiên Viên Thương Lan khóe miệng càng phát âm nhu, nội tuyến nhất lên một trận sóng to gió lớn, mình đã là sử xuất mạnh nhất nhất kích, nhưng vẫn không thể nào giết chết hắn, lại vẫn để hắn ở trong bụi bậm quật khởi, đối với Hiên Viên Thương Lan đã kích cũng không nhỏ, đúng là hắn tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, mắt thấy, vậy quá cổ cự thú liền phải hoàn toàn thành hình, vào lúc này, Hiên Viên Thương Lan ngược lại là bình tĩnh lại, muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy, chỉ bằng ngươi. E sợ còn chưa đủ. Ha ha, Giang Trần cười nhạt một tiếng, tuy nhiên Long Biến phía sau hắn, cũng là nửa bước thiên thần cảnh, bất quá cùng Hiên Viên Thương Lan sự chênh lệch, cũng cũng là càng lúc càng lớn, vì lẽ đó Giang Trần nhất định phải càng thêm hung mãnh, nếu không thì, mặc dù vừa nãy cái kia nhất kích không có giết chết hắn, đợi đến thái cổ cự thú phục sinh, người nơi này, không một có thể may mắn thoát khỏi. Đây là ngươi buộc ta, Giang Trần, không giết ngươi, ta tâm khó lúc đầu an a. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt che lấp, Giang Trần bất tử, hắn luôn cảm thấy có chút buồn bực, mình đã ở trên người hắn đánh bạc quá nhiều đồ, vật, đặc biệt là cái kia tổ long tháp, hắn đã sớm là thèm nhỏ dãi đã lâu, dài như vậy thời gian tới nay, mặc dù là Giang Trần không có đi tới nơi này, hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm, ta có thể giết Ngô Như Phong, cũng như thường có thể giết ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói. Ta sớm nên đoán được, lấy như gió thực lực, có thể giết hắn người, tuyệt không quá một chưởng số lượng, như hắn muốn chạy trốn, trừ ta ra, không ai có thể làm được, nếu là ngươi, vậy thì càng tốt hơn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hiên Viên Thương Lan ép về phía Giang Trần, lần này, hắn lôi đình chưởng pháp, so với trước, càng thêm khủng bố, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, biến sắc, cấp tốc lùi về sau đi, là thiên lôi. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ thiên lôi. Giang Trần trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trong tay mình phá hiểu tiêu kim lôi, chính là thiên lôi, đó là chân chính lôi kiếp chi lôi, mà cái Hiên Viên Thương Lan, dĩ nhiên cũng nắm giữ lôi đình, Giang Trần vạn vạn không nghĩ đến, ánh mắt đúng là thẳng sắc bén, đúng đấy, cỡ nào sợ hãi thiên lôi a, nếu như là bị ta chưởng khống, đây chẳng phải là tốt hơn sao, đáng tiếc a, đây chẳng qua là thái cổ cự thú tạm tồn ở chỗ này của ta thiên lôi mà thôi. Nếu là không có hắn, ta như thế nào dám trêu này thiên lôi đây, tuy nhiên này cửu thần thiên kiếp lôi đã bị phong ấn cửu thành, bất quá đối phó ngươi, nhưng là thừa sức, phối hợp ta lôi minh chưởng, coi như là thiên thần cảnh, cũng đủ để đánh giết. Hiên Viên Thương Lan trầm giọng quát lên, ngạo khí mười phần, ánh mắt sát cơ bắn mạnh ra, cửu thần thiên kiếp lôi. Đây là so với Giang Trần phá hiểu tiêu kim lôi càng thêm nhân vật khủng bố, là trùng kích thần vương cảnh mới có thể hạ xuống thiên lôi, lại bị hắn chưởng khống. Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm nghị, cửu thần thiên kiếp lôi so với phá hiểu tiêu kim lôi, mạnh hơn nhiều lắm, mặc dù là chỉ có một thành cửu thần thiên kiếp lôi, vẫn như cũ không thể khinh thường, liền thần vương cảnh đều là giữ kín như bưng cửu thần thiên kiếp lôi, một khi giáng lâm xuống, đó chính là thiên địa biến sắc, lôi minh chưởng, cửu thần thiên kiếp lôi. Hiên Viên Thương Lan lần này lần thứ hai tấn công, cửu thần thiên kiếp lôi chấn động hư không, thương khung ánh sáng, lấp lóe bất định, tiếp dẫn lôi minh. Đinh tai nhức óc, lôi điện chi lực, xuyên toa hư không mà tới, dường như muốn dập tắt thiên địa vạn vật. Giang Trần, thật sự rất mạnh, hay là chúng ta người nào cũng không oán được, có trách thì chỉ trách cái này Hiên Viên Thương Lan, càng mạnh hơn. Dư Vinh Viêm yên lặng nói rằng, cửu thần thiên kiếp lôi, đó là thần vương cảnh đều sợ hãi lôi kiếp tồn tại, Giang Trần há có thể ngăn cản được. Nếu như nói vừa nãy Hiên Viên Thương Lan công kích, để Giang Trần cửu tử nhất sinh, như vậy hiện tại. Giang Trần tình cảnh, chính là thật thập tử vô sinh, khá lắm cửu thần thiên kiếp lôi, vậy ta ngược lại muốn xem, là của ta phá hiểu tiêu kim lôi càng hơn một bậc, vẫn là của ngươi cửu thần thiên kiếp lôi càng mạnh hơn. Giang Trần trong ánh mắt bùng nổ ra một vệt tinh quang, này cửu thần thiên kiếp lôi, hắn muốn chưởng khống ở trong tay, nếu như có thể đồng thời chưởng khống hai loại lôi đình, như vậy hắn thực lực, nhất định sẽ gấp bội chồng chất. Cửu thần thiên kiếp lôi bây giờ ở Hiên Viên Thương Lan trên người cũng còn tốt cướp giật, nếu quả như thật bị vậy quá cổ cự thú thu trở về, như vậy nhưng là khó có thể đắc thủ, hơn nữa hiện nay Hiên Viên Thương Lan chỉ có thể phát huy ra một thành thiên lôi chi lực, hoàn toàn là trời giúp ta vậy, Giang Trần trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn, Giang Trần lòng bàn tay nhất chuyển, phá hiểu tiêu kim lôi, vào đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, kinh khủng lôi vân, không biết là phá hiểu tiêu kim lôi vẫn là cửu thần thiên kiếp lôi. Nhìn lên bầu trời bên trên, cực kỳ kinh khủng lôi vân, thời khắc này, liền Hiên Viên Thương Lan, đều là trở nên khiếp sợ, này cửu thần thiên kiếp lôi hắn chỉ có thể sử dụng tới một thành lực lượng, phối hợp mình lôi minh chưởng, làm sao sẽ cường hãn như thế? Liền chính hắn đều bị giật mình, không biết, vào giờ phút này, trên bầu trời lôi vân, cũng không phải là chỉ có cửu thần thiên kiếp lôi, càng nhiều hơn, là phá hiểu tiêu kim lôi lôi vân nằm dày đặc, thiên lôi khốn tỏa trận. Lên cho ta, Giang Trần cười lạnh một tiếng, phá hiểu tiêu kim lôi phối hợp Giang Trần bày ra thiên lôi khốn tỏa trận, hoàn toàn đem quanh mình hư không chém xuống đến, chu vi 10 dặm, lôi vân đầy trời, mà Hiên Viên Thương Lan cũng là cho mày, mặc dù mình khí thế càng hơn, thế nhưng hắn tổng cảm giác có loại bất an. Có lẽ là chính mình nghi thần nghi quỷ đi, ngươi trận pháp, chỉ thường thôi, muốn dùng trận pháp nhốt lại ta, nói chuyện viễn vông, Thiên viên thương lan ra tay như điện, lôi minh chưởng tiếp đánh liên tục ra, kèm theo cửu thần thiên kiếp lôi, một chưởng kia một chưởng tiếp tục đánh, hư không sụp đổ, vạn vật trầm luân, ánh chớp chớp giật, ngang dọc vạn đạo, chói lọi người liền con mắt đều là trợn không mở. Theo ta đấu, chỉ có một con đường chết, cửu thần thiên kiếp lôi, căn bản không phải ngươi có thể với chống lại. Ha ha ha, thiên viên thương lan cười lớn không ngừng, đúng là tiếng cười của hắn còn chưa hạ xuống, đếm chưởng đánh ra, nhưng đều là không có có thể bắn trúng Giang Trần thân ảnh, đại hư không thuật bên dưới, liền liền tránh thoát hiên viên thương lan thế tiến công, nhưng mà hiên viên thương lan nhưng là đem lôi minh chưởng không ngừng đánh vào Giang Trần thiên lôi khốn tỏa trận bên trên, đúng là kết quả, nhưng lại như là cùng đá chìm đáy biển giống như vậy, hoàn toàn mất hết trả lời, hắn cửu thần thiên kiếp lôi, dĩ nhiên đối với này thiên lôi khốn tỏa trận, không có không ảnh hưởng, ngươi tận thế, mới là thật đến rồi, cái này trên thế giới, không ngừng một mình ngươi, nắm giữ thiên lôi, hơn nữa ngươi thiên lôi căn bản không bị ngươi chưởng khống, mà ta, liền không một dạng. Giang Trần khóe miệng nụ cười càng phát rực rỡ, thiên viên thương lan sắc mặt chợt biến, không chỉ là hắn, tất cả mọi người vì là Giang Trần lau một vệt mồ hôi, đúng là Giang Trần lại vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, cái gì? Ngươi cũng có thiên lôi, cái này không thể nào. Cái này không thể nào, thiên viên thương lan nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp dùng liền nhau cửu thần thiên kiếp lôi đánh ra lôi minh chưởng, đúng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, thiên lôi khốn tỏa trận, đưa hắn vững vàng khóa lại, chu vi 10 dặm, căn bản không ra được, làm sao có khả năng, ngươi không thể không nhìn cửu thần thiên kiếp lôi. Thiên viên thương lan có chút điên cuồng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng Giang Trần phá hiểu tiêu kim lôi, đã là từ thiên lôi khốn tỏa trận bên trong buông xuống, lôi minh lấp lóe, mây đen phun trào, hạ xuống. Thời khắc này hiên viên thương lan mới hiểu được, đó cũng không chỉ là hắn cửu thần thiên kiếp lôi, hiên viên thương lan cắn chặt hàm răng, lấy cửu thần thiên kiếp lôi chống lại, thế nhưng hắn có khả năng thuyên chuyển cửu thần thiên kiếp lôi lực lượng, thật sự là quá ít, đối mặt Giang Trần hoàn toàn thể phá hiểu tiêu kim lôi, sức mạnh sấm sét trút xuống, căn bản không chống đỡ được, như thế khí tức kinh khủng, hiên viên thương lan thậm chí là cảm nhận được một tia nguy cơ, phá hiểu tiêu kim lôi, cũng là tương đối gian nan. Mới áp chế lại cửu thần thiên kiếp lôi, thế nhưng, một khi hình thành áp chế, như vậy hiên viên thương lan liền tuyệt đối không có chuyển bại thành thắng cơ hội, tận tình hưởng thụ sức mạnh sấm sét đi, ha ha ha, lần này, Giang Trần tùy ý tiếng cười điên cuồng, vang vọng ở trên hư không, kiếm thần Tiết Lương, Lưu Toàn Siêu đám người, đều là vô cùng phấn chấn, bởi vì Giang Trần dĩ nhiên ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đem hiên viên thương lan cho khốn trụ, đồng thời đưa hắn dồn đến chật vật như vậy tình trạng. Thiên lôi khốn tỏa trận bên trong, hiên viên thương lan vô cùng oan ức, thế nhưng bị nhốt ở bên trong, hơn nữa thiên lôi oai, cũng để hắn sắc mặt đại biến, cứ việc có cửu thần thiên kiếp lôi, tuy nhiên lại khó có thể cùng Giang Trần địa vị ngang nhau, chỉ có thể là phải chịu phá hiểu tiêu kim lôi tẩy lễ. May mà hiên viên thương lan thực lực đủ mạnh, nếu không thì, tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, đã sớm ở dưới lôi kiếp này, hóa thành tro bụi, đây chính là thiên thần cảnh lôi kiếp, ai có thể dễ dàng trốn mở. Hiên viên thương lan vì chống đỡ này phá hiểu tiêu kim lôi, cũng là dùng sức tất cả vốn liếng, cửu thần thiên kiếp lôi, hắn chỉ có thể triển khai một thành, bây giờ đối với hắn mà nói, chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, muốn giết ta, không có như vậy đơn giản. Hiên viên thương lan trống giận nói rằng, chưởng pháp tinh diệu tuyệt luân, phối hợp cửu thần thiên kiếp lôi, một thời gian Giang Trần nếu muốn giết rơi hắn, thật đúng là có chút khó khăn, hơn nữa hắn thực lực, không ngừng leo lên. Tuy nhiên vẫn không có đạt đến thiên thần cảnh, đúng là cũng đã là để hắn cảm thấy nguy cơ. Vì lẽ đó Giang Trần vào giờ phút này, cũng không phải là muốn giết hiên viên thương lan, mà là muốn chiếm được cửu thần thiên kiếp lôi. Giết ngươi sợ rằng phải tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, vì lẽ đó ta quyết định, không giết ngươi, thế nhưng ngươi này cửu thần thiên kiếp lôi, ta nhưng là muốn định rồi. Giang Trần trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cửu thần thiên kiếp lôi. Hiện tại chính là hắn cướp đoạt này cửu thần thiên kiếp lôi nhất tốt thời cơ, ngươi muốn cướp giật trong tay ta cửu thần thiên kiếp lôi. Nói chuyện viễn vông, đây là thái cổ cự thú tàn hồn phong ấn tại trong cơ thể ta thiên lôi, ngươi căn bản không khả năng cướp đi. Hiên viên thương lan ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, thế nào? Giang Trần bốc thẳng lên, tay cầm tổ long tháp, trấn áp mà xuống, một khắc đó, cửu thiên đều kinh hãi. Giang Trần lần thứ nhất triển khai tổ long tháp quay, muốn triệt để đem hiên viên thương lan trấn áp xuống, liền cửu thần thiên kiếp lôi, cũng cùng nhau trấn áp, thật là đáng sợ long uy. Bực này thần khí, sợ là khó có thể nói rõ ràng hắn cấp bậc a. À, cái này gian trần, chẳng lẽ là chính thiên thần đế chuyển thế sao? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, còn có bực này bảo bối, xem ra này Hiên Viên Thương Lan, muốn đối phó gian trần, cũng không phải dễ dàng như vậy, này bảo tháp trấn áp xuống, liền liền hư không đều là từng tấc nứt toát. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt băng lãnh, hắn cuối cùng ở lại một lần nữa gặp được này Tổ Long Tháp, thế nhưng là trấn áp chính mình. Tổ Long Tháp kim quang tỏa sáng, trấn áp hư không, thiên lôi khốn tỏa trận, bị Tổ Long Tháp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hiên Viên Thương Lan cũng là cảm giác được hơi thở của chính mình, bị không ngừng áp chế, Tổ Long Tháp quay, thật là đáng sợ. Được lắm bảo tháp trấn thái bảo, cái này gian trần, thực sự là càng ngày càng thú vị, nếu không có bị này bầy tên đáng chết cuốn lấy, ta đều muốn với ngươi đánh một trận. Kiếm thần Tiết Lương trong ánh mắt lập lòe một vệt trùng thiên chiến ý, trực tiếp gian trần cũng là liếc mắt nhìn hắn, người này, xem ra cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Nhìn về phía gian trần trong mắt, kiếm thần Tiết Lương không khỏi có chút anh hùng tiết anh hùng cảm giác, không ai có thể trấn áp ta, cửu thần thiên kiếp lôi, cho ta xong. Hiên Viên Thương Lan nổi giận gầm lên một tiếng, cửu thần thiên kiếp lôi không ngừng trùng kích Tổ Long Tháp, thế nhưng Tổ Long Tháp trấn áp tương đối ổn định, mặc cho mưa rơi gió thổi, trùng kích không ngừng, nhưng vẫn là vững như bàn thạch. Hiên Viên Thương Lan muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào gian trần, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sanh đạm kỳ nhục, mình bị Tổ Long Tháp không ngừng trấn áp, cửu thần thiên kiếp lôi đều là không có bất kỳ tác dụng gì, thời khắc này, đúng là để hắn cảm giác được chân chính uy hiếp, ta muốn trấn áp, không chỉ là ngươi, càng là này cửu thần thiên kiếp lôi, nó, mới là của ta chân chính mục tiêu. Gian trần trong ánh mắt, rực rỡ hào quang, cửu thần thiên kiếp lôi, hắn nhất định muốn lấy được. Tổ Long Tháp trấn áp bên dưới, Hiên Viên Thương Lan khó hơn nữa có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, mà cửu thần thiên kiếp lôi, tự hồ cũng là có một luồng muốn tránh thoát ý thức, không ngừng trùng kích Tổ Long Tháp, muốn cướp đoạt ta cửu thần thiên kiếp lôi, ngươi nằm mơ đi. Hiên Viên Thương Lan cắn chặt hàm răng, thời khắc này, hắn tuy nhiên bị trấn áp, thế nhưng là vui mừng không sợ, bởi vì hắn biết, thái cổ cự thú, thời khắc này liền muốn sống lại, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Gian trần thần sắc mặt ngưng trọng, một tay nhất động, Tổ Long Tháp vào đúng lúc này, càng là quang mang chớp chói lọi, hoàn toàn toát ra hắn sở hữu quang hoa, cửu thần thiên kiếp lôi, đều là trở nên hư nhược rồi không ít, không ngừng trùng kích đều là không có thể đột phá Tổ Long Tháp trấn áp, cửu thần thiên kiếp lôi, tự hồ cũng là cực kỳ phiền muộn. Vạn vật có linh, cửu thần thiên kiếp lôi cũng là như thế, bất quá hắn chỉ có một đạo tự vệ linh thức mà thôi, muốn xông ra Tổ Long Tháp phòng ngự, còn là không có khả năng. Hiện tại, ta liền muốn tróc ra ngươi cùng cửu thần thiên kiếp lôi giữa liên hệ. Tổ Long Tháp trấn áp, vạn vật mẫu khí đỉnh đoạt xá, thời khắc này, người nào cũng không bảo vệ được ngươi cửu thần thiên kiếp lôi. Gian trần tay trái nhất động, vạn vật mẫu khí đỉnh bỗng nhiên ra, trực tiếp là quay về cái kia cửu thần thiên kiếp lôi nghiền ép đi, vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí, vào đúng lúc này đổ xuống mà ra, đem cửu thần thiên kiếp lôi hoàn toàn phong tỏa, vây quanh ở bên trong. Đây là cái gì? Hiên Viên Thương Lan khiếp sợ nhìn vạn vật mẫu khí đỉnh, tuy nhiên hắn không biết này là vật gì, đúng là vạn vật mẫu khí đỉnh trong bá đạo, nhưng để Hiên Viên Thương Lan hoàn toàn chấn kinh rồi, này vạn vật mẫu khí đỉnh có thể thuần phục hung ác cửu thần thiên kiếp lôi, hơn nữa ở Tổ Long Tháp trấn áp bên dưới, vạn vật mẫu khí đỉnh càng là thành thạo điêu luyện, đối mặt cửu thần thiên kiếp lôi phản kháng, ứng phó tự nhiên. Gian trần miệng hơi cười, vào giờ phút này, cửu thần thiên kiếp lôi sẽ phải thuộc về cho hắn. Không, không, không. Hiên Viên Thương Lan trong ánh mắt huyết quang trùng thiên, đúng là hắn vô năng vi lực, gian trần vạn vật mẫu khí đỉnh, đưa hắn cửu thần thiên kiếp lôi hoàn toàn đoạt xá, cắt đứt hắn cùng với cửu thần thiên kiếp lôi giữa liên hệ, mà lúc này cửu thần thiên kiếp lôi đã là thai nghén thành một đạo lôi đình quả cầu ánh sáng, bị đưa vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Đến đây, Hiên Viên Thương Lan đều là không thể tin được, này cửu thần thiên kiếp lôi lại bị gian trần này cái cường đạo cho cướp đi, đối với cho hắn tới nói, là tương đối lớn đã kích, hơn nữa một khi thái cổ cự thú thức tỉnh lời, sợ là hắn cũng sẽ phải chịu dính líu. Ngươi này cái hỗn đảng, Hiên Viên Thương Lan nổi giận mắng, thế nhưng thời khắc này, gian trần nhưng là căn bản không để ý hắn, cửu thần thiên kiếp lôi, tương đối bạo lệ, một thời gian khó có thể thuần phục, vì lẽ đó gian trần chỉ có thể là trước tiên đưa hắn vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Gian trần nhìn cái kia lôi đình quả cầu ánh sáng, cửu thần thiên kiếp lôi hoàn toàn thuộc về hắn, một khi hắn có thể với đem cửu thần thiên kiếp lôi cũng dung đế bản thân sử dụng, như vậy hắn thực lực, liền sẽ gấp bội chồng chất, một khắc đó, coi như là 10 cái hiên viên thương lang, lại có sợ gì tai. Mà bây giờ, cửu thần thiên kiếp lôi đã tới tay, Giang Trần cũng nhất định phải đối với người này động thủ, tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì hiên viên thương lang mà lên, hiện tại cũng thế tất yếu tại hắn ở đây chung kết, nếu muốn giết ta sao? Ngươi chính là xem trước một chút phía sau chứ. Ha ha ha, hiên viên thương lang tùy ý điên cùng tiếng khóc, vang vọng vân đoan, mà đúng vào lúc này, Giang Trần phía sau, một cái cao chừng ngàn trượng thái cổ cự thú, đang chậm rãi quật khởi, ánh mắt của mọi người, nhìn phía hắn ngập trời cự thú, trong lòng dường như bị trọng chù y bảo kích giống như vậy, sắc mặt đại biến, tâm thần rung động, mình sư tử đuôi ngựa, mắt hổ rồng lông mày, người như thái thản, khẩu như hắc động, thông thiên nạp địa, sơn hà nát tan. Giang Trần ánh mắt, cũng là vô cùng nghiêm nghị, này khổng lồ vô cùng ngập trời cự thú, chính là thái cổ bên trên nhất là kinh khủng cự thú một trong, không có ai nhận thức sự tồn tại của nó, thế nhưng mỗi người, nhưng đều là nhiếp ở hắn uy nghiêm, cao cao không thể với tới, khí thôn vạn dặm, ta, cuối cùng ở sống lại, thái cổ cự thú lầm bầm nói rằng, trong thanh âm, mang theo một tia mê mang cùng thở dài, cự tượng giống như đôi mắt, quét mắt tán hồn sơn tất cả mọi người là lâm vào trong khủng hoảng, loại kia tràn diện, thật là tương đối khủng bố, ta đây là ở đâu bên trong, tại sao ta quên rồi ta là ai, ta muốn làm gì, ta tới từ nơi nào, thái cổ cự thú lời, để Giang Trần hơi chấn động một cái này đại gia hỏa, tự hồ là mất đi ký ức, rốt cuộc tại sao, lẽ nào hắn cùng với Thổ Minh Thánh Sơn trong băng nhân, có liên hệ gì sao, Giang Trần không biết được, thế nhưng cái này quá cổ cự thú, nhưng cũng là mất đi ký ức, này liền khiến người ta tràn đầy vô hạn ảo tưởng, ha ha ha, thái cổ cự thú một lần nữa phục sinh, các ngươi nơi này tất cả mọi người, đều phải chết, hiên viên thương lang cười lạnh nói, thời khắc này, thái cổ cự thú quét mắt liếc chung quanh, trong mắt lộ ra một vẻ tham lam, thật đói a. Kèm theo thái cổ cự thú một tiếng thở dài, khổng lồ vô cùng móng vuốt, trực tiếp chính là bắt được bốn cái thiên thần cảnh yêu thú, một cái nhét vào trong miệng, huyết sắc miệng lớn, trong nháy mắt đem yêu thú nuốt hết, không có ai phản ứng lại, bởi vì, này thái cổ cự thú tốc độ thật sự là quá mức rồi, vào lúc này, liền Giang Trần cũng có chút mơ hồ, cái này quá cổ cự thú, không khỏi cũng thật là đáng sợ chứ. Hắn thực lực, khó có thể đánh giá, ngàn trượng to lớn, uy không thể đỡ, này liền là chân chính thái cổ cự thú, uy run sợ thiên hạ, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, nếu không thì, phỏng chừng tất cả đều đến, trở thành thái cổ cự thú trong miệng thực. Kiếm thần Tiết Lương trầm giọng nói rằng, hắn đã ý thức được cái này quá cổ cự thú nguy hiểm, ở đây, tuyệt đối không phải lâu dài nơi, lời còn chưa dứt, hắn thái cổ cự thú mặt khác một cái móng vuốt, dường như cầm long giống như vậy. Lần thứ hai bắt được 6 cái thiên thần cảnh yêu thú, tất cả đều là hiên viên thương lang thủ hạ, hiên viên thương lang không chút biến sắc, bởi vì hắn biết người này muốn nuốt yêu thú, đây là khó mà tránh khỏi, đây là cái gì yêu thú? Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Nuốt sống yêu thú, Hắc Ám Bức Vương vẻ mặt đại biến, không ngừng lùi về sau đi, tứ đại yêu vương tất cả đều là gương mặt khó coi vẻ, mấy người bọn hắn cấp tốc lắc mình, mới xem như là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng cái này quá cổ cự thú sức ăn, tự hồ là tương đối to lớn, một cái xoay người công phu, lại một lần nữa có 5 đầu to lớn yêu thú bị trực tiếp nuốt hết, tràn diện cực kỳ máu tanh, mỗi người, mỗi cái yêu thú, đều là cực kỳ khiếp sợ, không dám chậm trễ chút nào. Một cái thôn thiên cự thú, xem ra chúng ta lần này thật sự có phiền toái. Giang Trần thấp giọng nói rằng, liếc mắt nhìn bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, sau giả biến hóa ra thiếu niên thân thể, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ngưng mắt nhìn vậy quá cổ cự thú, thật lâu không nói, ngươi có biết cái gì? Giang Trần thấp giọng hỏi, Hỏa Kỳ Lân nhìn Giang Trần một chút, trầm mặt chốc lát, chúng ta khả năng đều phải xong rồi, tại sao? Cái này quá cổ cự thú, đến tột cùng là cái gì đồ, vật, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, Giang Trần có chút khó có thể tin, trồng sinh cửu tử không giống nhau, nhất hoảng sợ, nhất tham ăn giả, không có gì quá ở thao thiết, hơn nữa. Đó cũng không phải thao thiết đời sau, mà là thao thiết chi tổ, kỳ hình mặc dù không giống long tộc, nhưng so với long tộc huyết thống càng thêm thuần chủng, bởi vì nàng là tổ long chi tử. Cổ có thao thiết, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, vong ở Bắc Hải, tán ở Thanh Khâu, linh du đảng ở Hoang Cổ, mà không vào thần mộ, gặp thao thiết giả, nhất định bị ăn. Hỏa Kỳ Lân thanh âm có chút run rẩy, Kỳ Lân bộ tộc, có thể cùng chúng chống lại giả, chỉ có độc giác kim Kỳ Lân. mà bất luận là Thao Thiết vẫn là Độc Giác Kim Kỳ Lân, sớm lên tán thân cùng Thái Cổ, không còn nữa trước kia. Đúng là này Thao Thiết, dĩ nhiên truyền thừa không biết nhiều thiếu niên, mai táng ở đây, để phục sinh, này Thao Thiết, nhất định là thượng cổ dư nghiệt. Ở ta truyền thừa trong ký ức, liền có quá một tia mơ hồ ghi chép, cái kia không chỉ là một hồi thiên địa đại chiến, càng là một cái kỷ nguyên, vượt qua đến một cái khác kỷ nguyên chung kết cùng bắt đầu, sở hữu trong thiên địa linh trưởng đồ vật, vẫn lạc hầu như không còn, cường giả như con kiến hôi, huyết vải trong thiên địa. Long chi cửu tử, đó là có thể thôn thiên tồn tại, có thể trấn áp bọn họ, chỉ có Thái Cổ Tổ Long, Hỏa Kỳ Lân tự tự Châu Ngọc, Giang Trần trong lòng, cũng thuận theo nhất lên một trận sóng to gió lớn, bực này bí ẩn, nếu không phải là Hỏa Kỳ Lân truyền thừa trong ký ức mảnh vỡ, ai có thể biết được đây, làm Giang Trần lại một lần nữa dương mắt mà nhìn thời điểm, rốt cục lộ ra một vệt vẻ cực kỳ nghiêm túc, chúng ta bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là chạy, có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói rằng, hắn cũng không phải là mềm yếu, mà là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu, đều là hư vọng, hắn thực lực rất mạnh, có thể cũng không có nghĩa là quét ngang tất cả, Hiên Viên Thương Lan cường thế, mới đưa đến Hỏa Kỳ Lân thất bại thảm hại, mặc dù là đối mặt Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, hắn cũng chưa chắc sẽ bị bại thê thảm như vậy, tầm thường thiên thần cảnh, ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt, tuyệt đối không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đúng là... Thời khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, chính là bởi vì biết rõ Thao Thiết khủng bố, hắn mới không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, chống lại, liền mang ý nghĩa tử vong, nếu như có thể vẫn chạy trốn tới thông u bí cảnh mở ra thời điểm, hay là, bọn họ chính là có thể tránh được một kiếp, nhưng nếu như chờ không đến khi đó, kết cục, liền đã định trước, chúc mừng đại nhân trở về, từ đây bên trong đất trời, duy đại nhân độc tôn, Hiên Viên Thương Lan một mặt hưng phấn nói. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là giúp ta trở về nhân loại, tốt, từ nay về sau, ngươi liền là ta nô lệ, đây là của ngươi vô thượng vinh diệu, Thao Thiết, để Hiên Viên Thương Lan khóe miệng khẽ rung lên, người này, dĩ nhiên hoàn toàn đem mình làm hắn nô lệ, lúc trước để chính mình giúp hắn kéo dài tính mạng thời điểm, không phải là nói như vậy, thiên hạ to lớn, bọn họ có thể sở hữu 8-9 phần 10, nhưng là bây giờ, Hiên Viên Thương Lan mới biết, chính mình hoàn toàn bị cái này thái cổ cự thú lợi dụng. Không đúng, ta cửu thần thiên kiếp lôi tại sao không có? Nói, có phải là ngươi hay không ngầm chiếm ta thiên lôi? Thao Thiết bước ra một bước, thanh thế to lớn, Hiên Viên Thương Lan lui nhanh đi, sắc mặt khó coi, chỉ về Giang Trần, là hắn, hắn cướp đi đại nhân người cửu thần thiên kiếp lôi, là ta, hành sự bất lực. Hiên Viên Thương Lan cắn răng, thế nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ có cầu được tự vệ, vô dụng đồ, vật. Thao Thiết vất tay đi, trực tiếp đập vỡ một mảnh núi hoang. Hiên Viên Thương Lan chật vật chạy trốn, ánh mắt che lấp nhìn này lật lọng thái cổ cự thú, thế nhưng hắn nhưng căn bản không tìm được bất luận người nào đi nói lý. Ở cái này trên thế giới, quả đấm của người nào lớn, thì người đó có lý, đây cũng là thiên cổ bất biến đạo lý, lịch sử, cũng vĩnh viễn là từ cường giả viết, thấp kém nhân loại, dĩ nhiên đoạt được ta cửu thần thiên kiếp lôi, còn thật là khiến người ta khó chịu. Tại sao ta không cảm giác được cửu thần thiên kiếp lôi khí tức? Thao Thiết trương mở bồn máu miệng lớn, máu me đầm đìa, lạnh lùng nhìn Giang Trần nói rằng, thái cổ cự thú, đệ nhất Thao Thiết, sớm nên chết ở ngàn trăm vạn năm trước, chết cũng không hàng, để phục sinh, xem ra ngươi cũng coi như là có đại âm mưu yêu thú. Giang Trần trầm giọng nói, cái gì? Hắn dĩ nhiên là Thao Thiết, không thể nào. Thao Thiết tồn tại ở thế gian, đó là muốn thôn thiên, cái này quá cổ cự thú, chẳng lẽ thực sự là Thao Thiết? Ta dĩ nhiên cứu một đầu Thao Thiết sao? Hiên Viên Thương Lan tự lẩm bẩm, liền hắn cũng không biết cái này quá cổ cự thú, dĩ nhiên là Thao Thiết. Ngươi đoán đúng, lại có thể biết được ta thân phận, vẫn có thể ẩn nặc lên cửu thần thiên kiếp lôi khí tức. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi rất tò mò, đoán chừng là này Hỏa Kỳ Lân truyền thừa ký ức, để ngươi biết ta thân phận đi. Thao Thiết từ tốn nói, tiện tay trong đó, lại một lần nữa nắm lên 8 cái thiên thần cảnh yêu thú, nhét vào trong miệng, một khắc đó. Mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, thiên thần cảnh yêu thú, ở đây cái vừa sống lại thái cổ cự thú Thao Thiết trước mặt, cũng chỉ là món ăn trên bàn. Cái kia tình cảnh của bọn họ, chẳng phải là càng thêm gian nan sao? Giang Trần trong lòng ngừng lại, bởi vì, này một khắc, Thao Thiết đã hoàn toàn khóa chặt hắn, nói, ta cửu thần thiên kiếp lôi, ở nơi nào? Thao Thiết thần uy cái thế, tiếng truyền ngàn dặm, để mỗi người đều là cảm thấy áp lực cực lớn, vừa nói, hắn còn không quên quay về những thiên thần kia cảnh yêu thú ra tay, không ngừng nuốt tiếng vào trong bụng, thao thiết tên, thôn phệ vạn vật, quả nhiên là danh bất hư truyền, hơn nữa này máu tanh trình độ, quá mức ở tàn bạo, thiên thần cảnh yêu thú còn như vậy, để từ tiếng lưu toàn siêu đám người, cảm giác than mình thậm chí liền thiên thần cảnh yêu thú cũng không bằng, bọn họ hiện tại hoàn toàn liền là mặt người giết con kiến hôi. Muốn biết cửu thần thiên kiếp lôi ở nơi nào, cũng không khó, trừ phi, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu, ta liền nói cho ngươi biết. Giang Trần Vân đạm phong khinh nói rằng, để người ở tại tràng, tất cả đều là đại hạ kính mắt, cái tên này không muốn sống nữa sao, dám khiêu khích thái cổ cự thú, đây là đang tìm cái chết tiết tấu a, ngươi sinh mệnh, vào đúng lúc này, sắp chung kết. Giết ngươi, cửu thần thiên kiếp lôi, tự nhiên sẽ trọng hiện hậu thế. Thao thiết tự hồ đối với Giang Trần đã mất kiên trì, giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được cửu thần thiên kiếp lôi, Giang Trần tràn đầy tự tin, xem ra Giang Trần là có đối phó cái này đại gia hỏa đích phương pháp xử lý, mọi người không cần kinh hoảng, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết mà yên tâm, ta liền không tin, này bên trong đất trời, còn có ta thao thiết không giải quyết được sự tình, thao thiết lạnh rên một tiếng, hơi thở bên trong, liền có thể phá hủy sơn xuyên thảo mộc. Bực này khủng bố, làm người ta sợ hãi, người này quá mạnh, không thể địch lại được, cũng không thể dùng trí, 36 kế, đi vì là thượng sách, chạy mau, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, ở Lưu Toàn Siêu đám người trợn mắt ngoác mồm bên dưới, dĩ nhiên là chạy đi chạy trốn, biến mất vô ảnh vô tung, muốn chạy, không dễ như vậy, thao thiết ánh mắt, vô cùng âm lãnh, Giang Trần đắc tội rồi hắn, liền hắn cửu thần thiên kiếp lôi, đều muốn cùng nhau nuốt hết, hắn sao có thể khoan nhượng. Chỉ là một cái nhân loại, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, hoàn toàn không thấy hắn cái này thái cổ thần thú, này để thao thiết trong nội tâm lửa giận, đã sớm thiêu đốt mà lên. Cái tên này, cứ như vậy đường chạy, Lưu Toàn Siêu có chút trợn mắt ngoác mồm, nguyên bản hắn cho rằng Giang Trần là nhất định muốn lấy được, định liệu trước, đúng là một giây sau, hắn liền vắt chân lên cổ chạy ra, này để tất cả mọi người là kinh điệu một chỗ cầm, người này, cũng thật là không đi đường thường, bất quá tưởng tượng một chút. Cũng hợp tình hợp lý, cái này quá cổ cự thú quá mức đáng sợ, bây giờ đã là chạy tứ tán, dù sao sống sót so cái gì đều trọng yếu, không chạy, lẽ nào còn ở chỗ này chờ bị ăn sạch sao? Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, hắn lúc này, đã là liên tục triển khai đại hư không thuật, chui đến bên ngoài trăm dặm, bất quá ở trong mắt thao thiết, chỉ có Giang Trần cướp đi hắn cửu thần thiên kiếp lôi, đứng mũi chịu sào nhất định sẽ trước tiên giải quyết đi người này. Tứ đại yêu vương theo sát phía sau, Giang Trần biến mất ở Tán Hồn Sơn dãy núi bên trong, tiếp theo liền là chân chính đại đào vong, cái này quá cổ cự thú thao thiết vừa ra, người nào cùng tranh phong. Bất quá, Lưu Toàn Siêu đám người muốn chạy trốn, cũng không phải là đơn giản như vậy, Hiên Viên Thương Lan mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể thả mặt những người này rời đi, hơn nữa nàng là cái này quá cổ cự thú chó săn, nhất định sẽ theo thái cổ cự thú đại sát tứ phương, đến thời điểm, toàn bộ thông u bí cảnh. Đem sẽ trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Ba bước ngang qua trăm dặm, thao thiết quay, liếc mắt một cái là rõ mồn một, thời khắc này, Giang Trần không thể tránh khỏi, thao thiết thân ảnh, dường như cùng thiên đồng đủ giống như vậy, thoáng qua trong đó, liền là đưa hắn hoàn toàn chặn lại rồi, tiến thối không đường. Ngươi, trốn không thoát ta lòng bàn tay, giao ra cửu thần thiên kiếp lôi đi, thấp kém nhân loại, thao thiết đem Giang Trần bao phủ xuống, hoàn toàn bị thao thiết phong tỏa. Giang Trần cũng là cười khổ một tiếng, này thao thiết thực lực, không biết bao nhiêu, thế nhưng chí ít đã vượt qua thiên thần cảnh, hơn nữa còn chỉ là vừa phục sinh mà thôi, tiếp tục như vậy, người này nếu là thật khôi phục lại đỉnh phong, sợ là có ít nhất thần đế một loại chiến lực chứ. Thao thiết chính là tổ long chi tử, huyết duyên thuần chủng, so với cái kia chút long tộc, cũng không biết có quan hệ tốt bao nhiêu, hơn nữa còn là thái cổ thời điểm tuyệt đỉnh yêu thú, lại tại sao có thể là hời hợt hạng người đây? Người này, khó có thể đối phó, Giang Trần, chúng ta sợ là thật phải xong đời. Hỏa Kỳ Lân thanh âm vô cùng trầm thấp, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, bọn họ đã là tiến thối lưỡng nan, hơn nữa căn bản cũng không có bất kỳ thời cơ trốn xuất sinh này. Này thông u bí cảnh hiện tại đối với bọn hắn tới nói, liền là bắt ba ba trong rọ, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, hắn đã làm xong thề chết đánh một trận chuẩn bị, mặc dù là chiến đến thời khắc cuối cùng. Thì thế nào? Nam nhân, thà chết đứng, cũng không cẩu thả sinh, ta muốn theo gió quay về, kiếm đoạn hư không thiên ý. Long kiếm hợp nhất, thiên hạ vô địch, Giang Trần vừa ra tay, chính là sử xuất một chiêu mạnh nhất, một chiêu này, hắn chưa từng có từng dùng tới, hơn nữa còn là thông qua long kiếm hợp nhất thi triển ra, có nhiều khủng bố, không cần nói cũng biết, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, phỏng chừng cũng là hoàn toàn không ngăn được này nhất kiếm, kiếm đoạn hư không thiên ý, cô độc kiếm, càng thêm đáng sợ, ý cảnh cũng là càng thêm khủng bố phi phàm, điêu trùng tài mọn, bất quá này kiếm ý, ngược lại có chút ý tứ, Thao Thiết cười nhạt một tiếng, giơ lên nhất trảo, ngang trời mà rơi, chính là trực tiếp chộp tới Thiên Long kiếm, Thiên Long kiếm bị Thao Thiết chộp vào trảo bên trong, thế nhưng Giang Trần Lăng không đấu chuyển, kiếm ý ngang dọc, nhưng là miễn cưỡng tránh thoát Thao Thiết ràng buộc, bất quá dù vậy, Giang Trần vẫn như cũ nhìn thấy, cô độc kiếm thứ hai kiếm, mới ở Thao Thiết trên người, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chuyện này thật là đáng sợ, đây thật sự là thái cổ cự thú, hung uy không thể nói a. Giang Trần trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, chính mình mạnh nhất nhất kích, nhưng ở này Thao Thiết trong tay, tùy ý hóa giải, đối với ở Giang Trần nội tâm đã kích, vẫn là tương đối đại, người này, đến tột cùng khủng bố đến rồi mức độ cỡ nào. Tứ đại yêu vương đã sớm bị Hiên Viên Thương Lan xuất lĩnh yêu thú đại quân ngăn cản, mà Lưu Toàn Siêu đám người, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó, tất cả đều là bị Hiên Viên Thương Lan yêu thú ngăn cản đường đi. Kiếm thần Tiết Lương nhất kiếm trùng thiên, trong mắt chỉ có Thao Thiết, nhất kiếm tây khứ, kiếm chém thương khung mà rơi, kiếm mang ngàn dặm ngang dọc, Thao Thiết đột nhiên xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm truyền vang hư không, thiên địa biến sắc, bạch y kiếm thần Tiết Lương bị Thao Thiết trong nháy mắt bước lui, trình diễn miễn phí huyết cuồng phun, oai lực của một tiếng hống, đã là cường hãn đến thế, thấp kém nhân loại, càng dám đánh lén ta, ngươi cũng phải chết cho ta. Thao Thiết nhất trảo đánh ra, phá nát hư không, bên ngoài trăm dặm, Tiết Lương sắc mặt đại biến, chật vật chạy trốn, thi triển ra tất cả vốn liếng, một cái thiên thần khí đánh ra, bị Thao Thiết nhất trảo đánh nát, mới xem như là tránh thoát một kiếp. Thời khắc này, Giang Trần thừa cơ muốn chạy, thế nhưng Thao Thiết thật sự là quá mức vu mẫn nhuệ, một bước trăm dặm, điều này khiến người ta căn bản sinh không nổi tiếp tục trốn chạy dục vọng rồi, truy đuổi Giang Trần, chỉ cần một bước, như vậy tuyệt thế đại năng, liền bạch y kiếm thần Tiết Lương, đều là cảm thán cực kỳ. Xem ra, này thông u bí cảnh, nhất định là phong vân biến sắc. Giang Trần mắt nhìn Thao Thiết lần thứ hai tấn công tới, trực tiếp sử dụng Thiên Long chiến giáp, Thiên Long chiến giáp, dĩ nhiên vào đúng lúc này, bị Thao Thiết đánh từng tấc rạn nứt. Giang Trần cũng chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương, lần công kích thứ hai, đến tột cùng có thể ngăn trở hay không, vẫn là ấn số, quả thật đúng là không sai, Thao Thiết không một chút nào cho Giang Trần thở dốc thời cơ, lần thứ hai thế tiến công lần thứ hai nghiền ép mà tới, Giang Trần không ngừng khôi phục Thiên Long chiến giáp, thế nhưng không làm nên chuyện gì, lần này Thiên Long chiến giáp cơ hồ bị đánh triệt để nát tan, Giang Trần sâu bị thương nặng, kèm theo một chi linh tự lành cùng hóa thần duyên thọ đan. Giang Trần mau mau khôi phục thực lực, mới có thể cùng với nhất chiến, thế nhưng Thao Thiết từng bước sát cơ, Giang Trần hai lần phòng thủ, đều là suýt chút nữa đi đời nhà ma, lẽ nào, ta thật muốn mất mạng cùng này sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, có ta ở đây, ngươi tạm thời còn không chết được, một tiếng trong ôn nhu mang theo lạnh lùng thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, một đạo màu đỏ thân ảnh, đạp không mà tới, ngăn ở Giang Trần trước mặt, Hồng Liên, Giang Trần thấp giọng nói rằng, lần này, Hồng Liên rốt cục vẫn là chủ động ra tay rồi, bởi vì nàng rõ ràng này Thao Thiết, căn bản không phải Giang Trần có thể đối phó được, Hồng Liên nghiệp hỏa chi linh, Thao Thiết hơi nhướng mày, nhìn về phía Hồng Liên, biết bản tôn oai, còn không mau mau thối lui, Hồng Liên khẽ quát một tiếng, bá khí mười phần, ha ha, này bên trong đất trời, làm cho ta gãy vũ người, còn không có ra đời, ngươi lại đáng là gì, Hồng Liên nghiệp hỏa mặc dù đối với ta có chút uy hiếp, tuy nhiên lại căn bản không đủ làm sao ta. Ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi cũng cắn nuốt. Thao Thiết thanh âm ầm ầm ầm như bên trong thung lũng động đất rít gào, liền sợ ngươi nuốt không xuống, hừ hừ, trên đời này, liền không có ta Thao Thiết nuốt không hết đồ, vật. Thao Thiết gầm nhẹ một tiếng, bồn máu miệng rộng, trong nháy mắt trương mở, dường như thôn thiên giống như vậy, thiên địa vạn vật, đều là làm rung rẩy. Hồng Liên Sơn thần đi, từng đạo hỏa diễm chi trưởng, từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống trên chín tầng trời, hạ trần thế, hình thành từng đạo kinh khủng huyết hồng liên hoa, thế nhưng này huyết hồng liên hoa, rơi vào Thao Thiết trên người, nhưng chỉ là để lại một đạo sâu sắc ấn ký mà thôi, vẫn chưa có thể thương tổn được Thao Thiết. Hồng Liên nghiệp hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là ngươi thực lực, còn thiếu rất nhiều, ta đã từng gặp được một cái chân chính hồng liên hỏa linh, đó là trong thiên địa nhất là kinh khủng hỏa diễm, ngay cả ta đều là chỉ có thể xa xa mà chết. Bất quá cuối cùng, hắn cũng chết ở chúng ta sáu huynh đệ liên thủ lại, ha ha ha, là sáu huynh đệ vẫn là thất huynh đệ, ta đã không nhớ rõ, chỉ có một đoạn ngắn ngủi ký ức toái phiến mà thôi. Tiếng cười qua đi, Thao Thiết cũng là lâm vào một trận trong ngượng ngùng, là ngươi giết chết ta mẫu thân. Hồng Liên muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt hồng quang lấp lóe, từng đạo hỏa diễm cuồng đao, phóng lên trời, Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt cháy thiên địa, mặc dù là thái cổ cự thú Thao Thiết, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, hắn thân thể cũng là bị đả thương rất nhiều nơi, đi qua quá lâu, chết rồi liền chết rồi, ngươi cũng một dạng chạy không thoát tử vong vận mệnh, ta muốn đưa ngươi hỏa linh, triệt để đánh nát, để cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thao Thiết trầm giọng nói rằng, quét ngang mà lên, một cổ kinh khủng thôn phệ khí, trải rộng hư không, Hồng Liên chiêu nào chiêu nấy trí mạng, thế tất yếu cùng Thao Thiết đánh nhau chết sống, thế nhưng cuối cùng đều là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, này Thao Thiết thật là đáng sợ, cho dù là Hồng Liên ra tay, cũng là bị không ngừng áp chế, Hồng Liên hỏa linh, chỉ đến như thế, cút cho ta, Thao Thiết liên tục đếm quyền kích ra, long ngâm cửu thiên, mặc dù là Thao Thiết, thế nhưng long uy vẫn còn tồn tại, bá đạo phi phàm. Hồng Liên bị đánh lui đời sau, cũng là mặt cười trắng bệch, của nàng bản thể bị Thao Thiết công kích, bị cực đại thương tổn, dĩ nhiên liền Hồng Liên đều thua. Giang Trần trong lòng, một luồng khó che giấu bi tình, tự nhiên mà sinh ra, Hồng Liên là hắn lớn nhất một trương lá bài chủ chốt, liền liền Hồng Liên đều không phải là này Thao Thiết đối thủ, như vậy bọn họ còn có nhiều thời cơ có thể chuyển bại thành thắng đây. Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi, hắn không hối hận cùng Giang Trần cùng nhau đi tới, thế nhưng vào lúc này, hắn cũng đã là vô lực hồi thiên, cái này hoặc giả liền là bọn hắn túc lệnh. Giang Trần, ta biết ngươi có Kỳ Lân thần tí, bởi vì nguyên nhân của ta, vì lẽ đó ngươi không muốn triển khai, thế nhưng hôm nay, chúng ta liều mạng một lần, chỉ vì cầu sinh, ta hôm nay, liền thiêu đốt ta hỏa Kỳ Lân bản mệnh chi hỏa, giúp ngươi tái tạo Kỳ Lân thần tí, thành bại, ở một cử này, nếu như thất bại, ta cũng chẳng qua là sớm ngươi một bước mà thôi. Hỏa Kỳ Lân cười nhạt một tiếng, Giang Trần biến sắc mặt, ngươi bản mệnh chi hỏa một khi tắt, coi như là Hồng Liên cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Trần trong lòng thở dài, Hỏa Kỳ Lân lại làm sao không biết đây. Chỉ bất quá bọn hắn bây giờ còn có lựa chọn sao, đây là hắn biện pháp duy nhất, dùng mình bản mệnh chi hỏa trợ Giang Trần Kỳ Lân thần tí tái tạo, hòa vào Giang Trần Kỳ Lân thần tí, nếu như hắn số may hay là còn có thể tiếp tục sống, nếu như vận khí không tốt tốt, bản mệnh chi hỏa một khi tắt, vậy thì triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Hết chương 2420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.